Các bạn thân mến, nông thôn, nông dân là một trong những đề tài luôn thu hút sự quan tâm của người viết và người đọc, người nghe. Chuyện ngắn Cơm Gạo Mới của tác giả Hương Thị mà chúng tôi giới thiệu với các bạn trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay cũng chỉ đề cập vài khía cạnh trong khuôn mặt đời sống làng quê, đồng thời khắc họa số phận những người gắn bó cả đời với ruộng đồng thân thuộc. Mời các bạn theo dõi tác phẩm qua giọng đọc Phương Hằng. Giữa thu, gió heo may thổi se se trên cánh đồng. Làng đói đã mấy tuần nay, từng đôi mắt háo hức hướng ra cánh đồng mờ mịt trong sương. Thoắt cái, lúa đã chuyển sang màu vàng chanh. Cả làng ào ra đồng, hối hả dưới cái nắng dịu nhẹ chưa đủ để làm chín già những ruộng lúa xác xơ. Rẽ lúa lép xẹp nằm lọt thỏm trong tấm thân gầy còm, lơ thơ vài mảnh lá xâu xia. Mồ hôi từng dòng nặng nề bò trên gương mặt nhăn nheo của người già. Thanh niên cũng chẳng muốn trêu chọc nhau nữa, tất tả ủ rũ, thở dài thõng thượt. Cô tôi nén tiếng thở dài trong lồng ngực hóp heo, nhẫn nại như chiếc máy khâu, nhịp những nhịp đều đặn xuống mặt ruộng, đặt về phía sau từng đon gốc lúa nặng trịch mà đầu bông tun ngủn loe hoe. Mỗi lần vươn dậy cho khỏi mỏi, xương sống cô kêu sắc một tiếng, tưởng chừng lìa ra. Rồi cô lại cắm cúi nhấp nhô trên lúa, lúa còm không cao nổi hơn thân người chia đôi. Những con chim cuồng, chim én mất tổ, ráo rác bay lên đen trời như tàn tro hóa vàng ngày 30 Tết. Vài đứa trẻ loi choi khi vớ được ổ trứng nằm gọn trong lúa vàng ươm, hò hét nhau đánh thức lũ chim. Bất chấp những cái vợt dơ lên, chúng điên cuồng lao vào lũ trẻ, hòng răng lại ổ trứng, miệng phát ra những tiếng kêu kinh hoàng. Cuộc hỗn chiến xảy ra, đến lúc ấy cánh đồng mới có chút âm thanh náo động. Tôi lầm lũi đi sau cô, gom những đom lúa lại, cẩn thận xẻ sàng, kẻo rụng mất những hạt quý báu, bó lại thành từng ôm to để lên bờ ruộng, thèm thuồng nhìn lũ trẻ vô tư đùa nghịch chạy khắp cánh đồng. Quét trầu trên môi bà khô lại, thâm xịt, mình bà cong gập xuống ruộng như một dấu hỏi dường như đã tuyệt vọng. Theo bước chân thoăn thoắt của cô, gánh lúa cao lút đầu người nhún nhảy về làng. Không ít trai làng và cả các bà già trông theo ao ước, giá như cô là người nhà họ. Cô tôi hai mấy tuổi rồi, tôi chưa đếm nổi mà cô cũng chẳng cần biết. Vì một vài năm sau khi quá tuổi lấy chồng, chẳng ai hơi đâu mà đếm tuổi mình nữa. Nhiều lúc tôi thấy cô nép vào bụi cúc tần, tần ngần nhìn đám cưới nhà ai đi qua ngõ. Hai đòn lúa to sâu vào hai đòn sóc, tôi phải gánh oằn lưng mà đập ra chỉ được vài đấu. Cô tôi đội thúng thóc lên cao trên đầu, từ từ nghiêng miệng thúng, lúa từ trên tuôn xuống vù vù, bay lả tả. Hết cả buổi chiều mà đống tụ lại chỉ bằng nửa đống văng ra, nhưng cô dường như không để ý. Đôi lúc mái tóc dài mượt của cô sổ tung, óng ánh trong nắng, bay quấn quýt cả vào những hạt thóc vàng chanh. Ánh mắt cô nhìn xa hun hút, sẫm màu xim chín. Rồi cô ngồi bệt xuống giữa sân, tẩn mẩn bóc những thân lúa vàng ươm, bóc những bầu đồng còn sót lại, tẩn mẩn tách ra từng tí một xem cây lúa chửa như thế nào. Bóc chán, cô nhấm nhằn những rẽ lúa ngon ngọt. Thấy tôi, cô chìa ra một nắm. Tôi lắc đầu, cô cắp cái thúng con chạy vụt đi. Đồng làng mê mải nắng, đám trẻ con gáy cháy khét đang tranh nhau chí chóe vạt thóc rụng góc ruộng. Khắp cánh đồng, trẻ con vừa mót thóc vừa đùa nghịch túm tụm. Bóng xeo xéo gãy khúc dài nghêu trên san sát gốc dạ. Cô tôi cứ lủi thủi một mình, chỗ nào chúng mót chán rồi mới lê la đến, cắm cúi như con chim sẻ nhẫn nại. Thì thoảng lũ kiến lửa đốt nhói tay. Tao mà giàu, tao sẽ nuôi chúng mày bằng cả một nhà thóc. đàn kiến vẫn lầm lũi theo nhau ngoằn ngoèo, li di, moi móc, rồi hỉ hả lôi lên những hạt lọt sâu trong khe rãnh. Lép cả thôi, chúng mày ăn thế nào được mà cứ cố. Cô vừa lẩn mẩn nói chuyện với lũ kiến, vừa hát những câu gì không rõ. Chỉ miên man da diết như cứa buốt ruột gan. Tôi không dám lại gần cô những lúc ấy. Sau này lớn lên tôi mới biết rằng mình hoàn toàn có lý. Khi lặn sâu vào trong nỗi đau, người ta sẽ thấy những gì đã qua chẳng thấm tháp vào đâu để tiếp tục chịu đựng thêm những gì sẽ đến. Cô tôi cứ ngồi thế cho đến khi hoàng hôn đã phủ sẫm đồng, những đống giấm cháy ngun ngút, khói lênh loang mờ ảo. Cái thúng con trơ trỏng vài hạt lót đáy, hơi lạnh miên man trải khắp cánh đồng sương buồn hiu hắt. Chú Hiệp Cụt uống hết hai lần ấm chè xanh, rồi lệch thạch cái nạng gỗ ra tận hàng rào cúc tần ngóng cô. Bà tôi thương hại, bảo chú vào nhà cho khỏi mũi đốt. Chú cười hề hề vỗ vào hai cái chân gỗ. Có giỏi mũi đốt vào đây, cong vòi, bà cứ mặc con. Bà lắc đầu toàn nói gì đó lại thôi. Cô tôi về, người ngai ngái mùi khói, chú Hiệp le te lấy nước, cầm quạt, quạt lấy quạt để. Cô chả nói gì, ngồi vào bếp ăn cơm. Cô lấy một cái bát tô to, xới cơm chan canh và húp xoàm xoạt. Chú Hiệp vẫn ngồi bên cạnh, vừa quạt vừa cười âu yếm xót xa. Ăn xong, cô ra giếng, trăng lên lấp lóa sau những tán lá bưởi lá mít. Chú Hiệp nháy nháy mắt với tôi, lộc cộc chống nạng theo cô. Chiếc dây chuyền vàng trên cổ áo mở rộng của chú bắt trăng sáng lấp lánh. Cô tôi cúi xuống múc nước, chú Hiệp nhìn hút vào tấm lưng và đường cong lượn tròn ôm lấy thành giếng, nuốt nước bọt. Đột ngột, cô giơ gầu nước, dội từ đỉnh đầu xuống. Tóc cô sổ tung, nước bắn tung tóe. Chú Hiệp nhảy lùi ra, sững sờ. Nước bết dính áo vào khuôn người cô, ánh trăng tràn vào người ngợi. Cô cứ múc nước, cứ dội. Chú Hiệp dùng rằng rồi cũng phải đánh tiếng chào bà tôi, ra về. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi nghe tiếng bà thủ thỉ. Nó đồng ý ở rể, còn chê nỗi gì? Tiếng cô tôi thút thít hồi lâu rồi nghẹn ngào. Đã lỡ thì lỡ cho luôn, đèo bòng làm sao được hai cây chân gỗ hà bu. Bà tôi nói, nhà nó có của ăn của để, mày vất vả gần nửa đời rồi. Cô tôi bật khóc tức tưởi. Chân người ta bị què là do đào vàng sập hầm, u biết không? Những ngày sau, cô tôi tối nào cũng ở ngoài đồng ngoài bãi rất muộn để tránh phải gặp chú Hiệp. Tôi cũng không thiết tha với những cái bánh khảo, kẹo bột hay cái súng cao su làm từ chạc cây ổi nhẵn bóng mà chú dúi cho nữa. Chú lại rủ tôi tối tối sang nhà Tiến Chính xem video. Toàn phim trường Hồng Kông đấm đá tít mù, yêu đương tay ba tay tư. Không phải làm mà vẫn có tiền phiêu bạt khắp sang hồ, ăn ngon mặc đẹp, đúng là sở thích của tôi. Giá vé mỗi lần xem là 100 đồng. Tôi thèm lắm nhưng đào đâu ra, nên toàn chờ chiếu được nửa buổi, chủ nhà phải vào sân để quản lý cái rạp chiếu tại gia. Bảo quản cái tivi to đại đặt giữa sân và đầu băng, không bị bọn trẻ con mải chơi, tuột khỏi tay người lớn chạy lên quấy phá. Lúc ấy tôi mới trèo tường vào. Chắc có lần nhìn thấy tôi nhảy tường xuống ngã tập tễnh nên chú Hiệp cứ ăn cơm xong là sang nhà tôi chờ. Chú chả vội, tôi có ăn cơm muộn, tắm muộn, chú càng mừng. Vừa chờ vừa tranh thủ kể những chuyến đi đường xa, thu được tiền thế nào, chuẩn bị mua sắm cái gì, giọng vói cao đến căng cuống họng để cô tôi, dù đang giặt quần áo ngoài giếng hay cho lợn ăn phía sau nhà, cũng phải nghe thấy. Vài lần cô cố tình sai tôi làm việc này việc kia để chú sốt ruột mà đi xem trước. Nhưng sau thấy như thế càng có lợi cho chú, nên cô phải gọi tôi ra nói thẳng. Đừng bán rẻ cô lấy mấy buổi xem phim nhé. Tôi lặng lẽ gật đầu, cô thở dài, xoa xoa đầu tôi dịu giọng. Tranh thủ ôn lại bài vở đi, lên cấp 3 mà học dốt thì lớn rồi cô vẫn nọc ra đánh đít. Vậy là ý cô đã quyết, tôi vẫn ngán học hơn cả đi hót phân châu. ngồi trong lớp, chân tay thì tù túng, đầu óc cứ phải căng ra. Tôi thích được chạy nhảy tung tăng ngoài đồng, được tắm sông cùng trâu, được hò hét cho căng lồng ngực. Mắt thì nhìn chân chân lên bảng, nhưng đầu tôi lẩn vẩn những tính toán. Chiều nay sẽ đánh trận giả với bọn thằng Tông, xóm bến ra sao? Lần trước, bên tôi thua to, chỉ tại bọn chúng chọn được chiến lũy là dãy núi đất, nơi có nhiều hầm hào lô cốt thực dân Pháp còn bỏ lại. Lần này, nếu chúng tôi chiếm lĩnh rồi cố thủ ở đấy trước, thì chúng cũng đã biết hết mọi ngõ ngách để tấn công. Lại còn cuộc đua trâu ngày kia, cuộc thi bắn chim sẻ ngoài đồng cói ngày kia. Cứ thế tôi được lên lớp là may. Nên khi hết cấp 2, tôi nằn nỉ cô cho đi học lái máy cày, vừa được suốt ngày ngoài đồng, lại có tiền đỡ bà, đỡ cô. Cô tôi không nói gì, quằn lưng gánh nốt gánh thóc cuối cùng trong chum. Đi nửa ngày trời lên chợ huyện, bán được giá hơn chợ quê, mới đủ mua cho tôi bộ quần áo kẻ sọc, vài quyển vở, một chiếc bút kim tinh và hai quyển sách. Tôi lại lấy cớ, từ nhà lên trường huyện những 15 cây số, dù tôi không muốn cũng phải nghỉ học thôi. Đi bộ làm sao, ròng rã ngày hai buổi suốt 3 năm trời. Đến nước ấy thì cô có vẻ đầu hàng thực sự. Cô ngồi xoài xuống phản. Chỉ chờ có thế, tôi nhảy tót ra đồng. Đến khi tôi về, trời đã tối sẫm. Cô tôi mới uể oải đứng dậy, nổi lửa, khua nồi. Mấy hôm nay nhà tôi đã phải ăn cháo độn sắn, nuốt không trôi, nhưng tôi vẫn không dám kêu ca. Tuổi ăn tuổi lớn, tôi ăn như hùm đơm đó, vì thế có ăn cho đầy bụng làm may. Khi lang thang ngoài đồng bãi hoặc tạt vào bờ rào hàng xóm, kiểu gì tôi cũng sẽ vớ được cái gì đó cho vào mồm. Một đống cuống xạ đốt khói mù mịt, vài con chuột đồng, xẻ đồng hay củ khoai mót nướng lên thơm lừng, hay quả ổi quả sim, hay bất cứ thứ hoa trái gì vớ được ở ruộng đồng hoặc dãy núi đất là đủ cho những trò đùa nghịch từ nửa chiều cho đến tối. Cái chính là tôi thương cô, thương bà. Dường như trời phú cho những đứa trẻ mồ côi và nhà nghèo sự mẫn cảm trước tuổi. Nếu tôi kêu nửa lời, có lẽ bà sẽ phải làm việc bằng hai, bằng ba bây giờ. Còn cô tôi, hoặc cô sẽ suốt đời không lấy chồng, hoặc sẽ phải lĩ đại một người nào đó như chú Hiệp để làm cho tôi đầy cái bụng. Nhưng đi học là đi học. 15 cây số không thể vừa vắt chân lên cổ, vừa mắt trước mắt sau kiếm hoa quả dại bỏ bụng. Tôi nhắc lại. Những 15 cây số cháu không đi bộ được suốt 3 năm đâu. Cô cho cháu ở nhà đi làm. Cô lại nhìn tôi, hai chân mày cau lại, ánh mắt đầy uy lực. Bà bảo, cô và bố tôi giống nhau như đúc, suốt ngày chả nói câu nào, nhưng khi đã mở miệng thì chẳng ai nói lại được. Tôi không còn bố để mà so sánh, nhưng tôi chắc ánh mắt kia, nếu là của bố tôi, thì ngay lập tức tôi đã phải tự mang roi lên để trên mông mình rồi. Bỗng dưng tối ấy, chú Hiệp đến nhà rõ sớm, ăn mặc bảnh bao, đầu chảy mượt, nháy nháy mắt nhìn tôi, rồi đưa cho tôi gói kẹo lạc rõ ngon. Cô tôi đưa cho tôi 100, bảo đi xem phim. Bà thì đã đi hội kể hạnh với các cụ trong xóm. Tôi thấy nghi nghi, không đi xem phim nữa mà lén rình ở hàng rào Cúc Tần. Chỉ thấy chú Hiệp đưa ra một gói giấy báo, cô tôi cầm lấy cất vào buồng. Chú Hiệp đi theo, định ôm choàng lấy cô, bị cô đẩy ra suýt ngã. Cô khẽ nói câu gì đó không rõ. Nhưng tôi thấy chú ra về, miệng huýt sáo vang lừng. Hôm sau, tôi đã có chiếc xe đạp thống nhất nữ, tuy bong chóc hết sơn, nhưng vẫn còn khá bắt mắt. Tôi bắt đầu tập xe quanh sân vì không dám ra đường, sợ bọn cùng xóm chê cười hoặc bu vào đòi đi thử thì hỏng hết cả xe. Cô cũng không biết đi, chỉ biết gồng tay giữ cho tôi, hai chân líu xíu chạy theo, vừa thở hổn hển, cô vừa luôn miệng nói. Cô thấy ngoài huyện người ta đạp thế này, chống chân thế kia. Rồi tôi cũng mắm môi mắm lợi, đạp được những vòng đầu tiên trước ánh mắt thán phục của cô tôi. Thêm 5 vết bầm dập tóe máu ở đầu gối nữa thì tôi đã đi vững. Tôi guồng chân đạp như bay, chở theo cô tôi mắt nhắm tịt, mặt rạng ngời hạnh phúc, lướt qua trước mắt bọn thằng Tong con mẹt và kết thúc chuyến du hí đầy tiếng cười của hai cô cháu ở chân đống rơm. Cô tôi cũng bị một cái u ở đầu gối, vì thế mà chú Hiệp càng được thể, tối nào cũng mang sang cho mượn lọ dầu Thái Dương chú mua tận ngoài tỉnh. Có xe, tôi đi học chăm chỉ, nhưng cũng không giỏi hơn là bao. Tôi đi tối ngày, thậm chí chỉ ra đầu ngõ mua mấy trăm nước mắm, cũng vác xe đi, đâm phải con trâu, nước mắm đổ, bát cũng rơi vỡ mất. Cô không mắng, bà cũng không có thời gian để mắng. Bà xin vào một cơ sở đan lát rổ giá dần sàng tư nhân, ngày làm không hết việc thì đêm về trong đèn đan tiếp. Còn cô tôi, ngày nào cũng theo đò vượt sông sang làng bên đóng gạch, gánh gạch oằn vai. Đêm nào cô cũng bóp dầu vào vai rồi vỗ bùm bộp, bẻ lưng kêu lục khục. Nghe tiếng cô ngáy, tôi khẽ tắt đèn lên giường. Nhưng chỉ 5 phút sau, tôi đã thấy cô đến bên, túm dậy, ấn đầu vào quyển sách. Thấm thoát lại đến vụ chiêm, năm nay cả làng như vào hội. Lúa được mùa cứ chịu cả lưng gánh mà lòng vui phơi phới. Tôi vẫn thấy bà buồn, cô buồn. Mấy tuần nay không biết ở đâu ra tin đồn chú Hiệp sắp cưới cô tôi. Lễ đã sắm đủ, ngày cũng đã chọn, chỉ chờ gặt xong là rước dâu. Thậm chí tôi còn nhìn thấy giữa quán rượu chú Hiệp ngồi dương dương tự đắc, khoe đã tắm sông cùng cô trước gần chục đôi mắt hao háo của trai làng. Tôi phóng xe đâm dầm vào cửa quán, chú ngừng bặt nhưng lại vẫy tôi đến cho gói lạc giang, làm bọn trai làng cười ầm lên. Tôi cáu tiết vờ như không nghe thấy, vội vàng lao đi, tiếng cười ô ố vẫn đuổi theo sau lưng. Ngày thường đi làm từ sáng đến tối, cô không phải nghe ai hỏi han, giờ cả làng tập trung ra đồng, tránh không được, trả lời mãi không ai tin. Cô bực mình sắp giờ gặt vào sáng sớm và đêm khuya, cho khỏi nghe tiếng eo xèo. Mải vồ chuột, tôi còn nghe tiếng cô khẽ nói với bà, giọng ưu tư. Bán đi một nửa lúa vẫn chưa đủ. Bà ngập ngừng. Hay là bán đi cả, rồi có đồng ra đồng vào thì đong gạo của hàng sáo ăn sau. Không được, thằng bé đang tuổi ăn tuổi học. Ăn vóc học hay, ăn mày học dốt. Thôi, con sẽ có cách bù ạ. Túm được con chuột đồng béo mẫm, quay lại vẫn thấy cô lấy nón quạt cho bà, hai mắt nhìn đâu xa xăm. Chợt nhớ ra, tôi hớn hở. Năm nay cháu được học sinh tiên tiến đấy, gặt xong là cháu đi nhận phần thưởng. Thật không? Tôi thấy bà cười, những nếp nhăn giãn ra trên gương mặt nhăn nheo. Tôi thấy cô đi đi lại lại bên đống lúa vừa gặt xong, chân tay như muốn múa lên cùng chiếc nón. Tim tôi cũng đập rộn lên như muốn vọt ra ngoài lồng ngực để guồng chân đi khắp cánh đồng. Thức trắng đêm đập lúa, ai cũng mong có bữa cơm gạo mới vì đã phải ăn khoai sắn quá lâu. Nhìn thấy đống thóc ít ỏi nhà tôi, chú Hiệp có vẻ mừng. Trăng sáng vằng vặc, mồ hôi trên trán cô long lanh, vài sợi tóc bết lại, loăn quăn phủ trên gáy. Chú Hiệp ngây ngất, chú lâng lâng tiến lại như muốn ôm ngay cô vào lòng. Cô trừng mắt. Anh Hiệp, nốt vụ này là tôi có thể trả hết tiền cho anh. Chú Hiệp khựng lại, vò vò hai tay, bối rối. Cô hiểu lầm tôi rồi, tôi không sang để đòi tiền cô. Số tiền ấy có đáng là bao, cô cho tôi giúp là tôi mừng rồi. Cô cho tôi đi lại thường xuyên, cho tình cảm. Mẹ con bà cháu tôi đội ơn anh. Cô tôi bình thản. Nhưng cái gì phải ra cái nấy, khi nào có tôi sẽ mang sang tận nhà anh để trả, khỏi phiền anh sang đây, hàng xóm dị nghị. Rơm phơi vàng ươm khắp làng cũng là lúc mùa lũ tràn về, dòng sông như con ngựa bất kham lồng phăng phăng từ thượng nguồn, bao nhiêu gỗ, thân cây rừng và cả những xác người trương to như con bỏ mộng theo dòng lũ ầm ào về xuôi. Chỉ còn củi rều dạt lại bến sông cùng bọt trắng xóa. Năm trước, bao nhiêu củi vớt được, cả làng đều phơi ngay tại chỗ, mối sông lên mất gần hết. Mùa đông cả làng so xeo. Thỉnh thoảng bà trở dậy, cặm củi vét đáy bao tóc nhà được một nắm vụn bỏ vào cái thau đồng đặt dưới gầm giường. khói vẩn quanh nhà, ho sặc sụa. Nhưng rồi củi sưởi cũng hết, chẳng nhà nào còn để vay. Cái rét làm héo cả mặt làng. Năm nay lũ về, nhà tôi đập lúa xong sớm, tranh thủ ào ra vớt trước, vật lộn cả ngày với sóng nước, bù lại từng xúc gỗ rừng to cứ chất lên như núi. Cô hầm hở cướp từ sóng những gốc cây to bằng nửa chiếc chiếu, gò mình quyết liệt như mang sức lực điền. Cô chắc mầm, cố thêm 2 ngày nữa, bán chỗ gỗ đi, cầm chắc là có món tiền để trả nợ. Nhanh tay vớt trước khi làng ảo ra thì cả mùa đông không lo đói lo rét. Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Được một ngày suôn sẻ, ngày sau bão đã rầm rập kéo về. Tôi đi bế sảng nhận phần thưởng, dặn đi dặn lại cô và bà, đừng cố, chờ bão tan hãy ra vớt tiếp. Cô vừa cười vừa nói tưng bừng. Đi đi, đi về cho cô xem cái phần thưởng học sinh tiên tiến trường huyện thế nào. Nếu không vì cô, không vì bà, có lẽ tôi đã bỏ dở chừng quãng đường 15 cây số, gió táp phần phật. Nhận phần thưởng xong, bọc kỹ càng 5 quyển vở và tờ giấy khen vào tấm ni lông, tôi đội mưa đạp như bay. Về làng vẫn muộn, sông đã cuốn cô đi trong sóng dữ đục ngầu. 2 ngày sau, người làng dưới vớt được cô nhờ mái tóc dài nổi lập lềnh. Đám ma cô không ai trong làng thiếu. Đoàn người lặng lẽ bên nhau trong cái nắng hè chói chang sau bão. Những vòng hoa trắng rưng rưng trên tay trai làng. Chú Hiệp xin bà vành khăn. Bà lưỡng lự mãi rồi khẽ khàng. Tôi không muốn anh buồn, nhưng anh không đeo thì hơn. Cho con tôi nó được nhẹ lòng. Chú Hiệp đấm ngực thùm thụp. Chú bám theo quan tài vừa khóc vừa kể lể. Chú Hiệp ơi, day dứt mà làm chi, có nợ thì phải trả. Cô tôi mất đi là số không may, chứ đâu phải do chú dồn ép. Chẳng có duyên lại không có phận, chú tha thiết với cô tôi như thế, cũng khiến người chết ngậm cười rồi. Tôi đốt giấy khen, mấy quyển vở phần thưởng để cô được nhìn thấy, được vui nốt niềm vui cuối cùng. Vậy cũng là sau một kiếp người. Cô mất mà chưa kịp ăn cơm gạo mới. Bữa cơm gạo mới năm ấy ở làng chẳng còn mấy hào hứng. Mấy năm sau, bà khuất núi, chú Hiệp tháng đôi lần lê đôi chân gỗ thắp hương mộ bà rồi ngồi bên mộ cô. Còn tôi, từ đó trên bước đường đời lầm lội của mình, năm nào cũng phải cố mua được một vài bữa cơm gạo đầu mùa. Lạ kỳ, năm nào cơm mới cũng rưng rưng nỗi nhớ quê, nhớ tuổi thơ lam lũ, nhớ cả những người đã khuất hay còn đang nghỉ ngơi sau mùa lúa nhọc nhằn. Thưa các bạn, không dụng công tìm kiếm những cách tân, tuy chuyện ngắn Cơm gạo mới của tác giả Hương Thị theo cách viết cũ, nhân vật xưa cũ, nhưng sao vẫn dấy lên nỗi cảm thông, nỗi buồn lắng đọng cùng niềm vui chưa trọn vẹn. Những hình ảnh đặc trưng nơi làng quê nghèo hiển hiện trong tác phẩm, cánh đồng mờ mịt trong sương, thân lúa gầy còm, gương mặt người già nhăn nheo, ngong ngóng lúa đồng, bao giọt mồ hôi, lo âu phiền não, vân vân. Tất thảy hiển hiện và găm vào trí óc của nhân vật người kể chuyện xưng tôi. Nhân vật tôi, cậu bé mồ côi hiếu động, đã chứng kiến những gian nan, cái đói triền miên và nỗi lo muôn thuở của người lớn trong làng. Cậu bé cũng là nhân chứng của một mối tình, đúng hơn là đơn phương của chú Hiệp, người đàn ông hàng xóm bị thọt chân với người cô ruột của cậu. Dẫu phải gánh vác bao khó khăn chồng chất, nhưng người cô đã trở thành trụ cột trong gia đình. Hình ảnh người phụ nữ cứ nhẫn nại vượt lên được tác giả thể hiện ở nhiều góc nhìn, khi thì cương quyết từ chối sự đeo bám của chú Hiệp, lúc thì cương quyết bắt đứa cháu không được bỏ học. Người cô trẻ đẹp chấp nhận ở vậy, từ chối tình cảm của chú Hiệp để lo cho người mẹ già và đứa cháu côi cút. Người cô thay vai người cha, người mẹ chăm lo cho cháu với mong ước học hành để thay đổi số phận. Nhưng số phận nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng người cô và niềm hy vọng của nhân vật tôi. Người cô tảo tần chịu thương chịu khó đã ra đi mãi mãi mà vẫn chưa kịp ăn bữa cơm gạo mới sau một mùa vụ đong đầy mồ hôi nước mắt. Tác phẩm Cơm gạo mới là một câu chuyện buồn. Tuy có sự mất mát đau thương tang tóc nhưng không bi quan, bi lụy. Bởi lẽ sự sống chẳng bao giờ chán nản. Trong chuyện, những nụ cười, tiếng cười tuy thật hiếm, nhưng không mất đi niềm hy vọng về sự đổi thay. Những vụ mùa no ấm, những bữa cơm gạo mới đã và đang hiển hiện trong đời sống hôm nay. Hãy biết trân trọng quá khứ như nhân vật xưng tôi thấm thía. Dưng dưng vị mặn mòi trong bữa cơm gạo mới, đong đầy nỗi nhớ quê nghèo, tuổi thơ lam lũ, những người một đời gắn bó với làng quê ruộng đồng. Các bạn thân mến, nhà văn Nguyễn Xuân Hải là tác giả của khá nhiều tập truyện ngắn, bút ký và kịch bản phim. Trong đó, thế mạnh của ông là khai thác đề tài công an nhân dân, bình yên cuộc sống, đề tài dân tộc và miền núi. Có những kịch bản đã được dựng thành những bộ phim nổi tiếng như Những đứa con biệt động Sài Gòn, Những kẻ giấu mặt, Chiến hạm nổ tung. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hồng Huệ sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Đất đình làng của nhà văn Nguyễn Xuân Hải, một truyện ngắn tiêu biểu ở mảng đề tài nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Mời các bạn cùng nghe. Chiều hôm ấy, có một xe con dừng trước bãi đất trống bên cổng thôn Yên. Nghe tiếng còi toe lên, đám trẻ con đang đánh bi quanh gốc đa già liền xúm lại. Từ trên xe, Tí Nhỡ và một ông bụng vệ bước xuống. Ông bụng vệ cầm cái chìa khóa trên tay bấm bấm. Lập tức, các loại đèn quanh xe nhấp nháy liên hồi. Thằng Tí Hột, con ông trưởng thôn Yên liền giải thích. Ông ấy khóa xe kiểu ấy, có mà dùng dao dựa, bố chim, cũng chả thể bẩy nổi mấy cái cửa. Nghe Tí Hụt nói vậy, Tí Nhỡ quắc mắt nói với bọn trẻ. Này, mấy đứa đi chỗ khác chơi, đứng đấy lớ sớ làm xước xe của chị là ăn đòn nát đít. Nói rồi Tí Nhỡ sóng đôi cùng ông bụng vệ đi về nhà mình. Lũ trẻ cũng quay về bên gốc đa, chúng không chơi bi nữa. Mà xuống lại quanh gốc đa, bắt đầu cuộc trò chuyện về Tí Nhỡ. Chuyện cách đây đã gần một năm. Lần Tí Nhỡ về làng, dẫn theo một anh cao ngẳng, tóc nhuộm vàng chóe. Hai người đèo nhau bằng cái xe bình bịch mù mịt khói. Thế quái nào tối hôm ấy, Tí Nhỡ lại cũng dẫn anh tóc vàng chui vào ruộng ngô của nhà Tí Hụt. Hồi trước, đã có lần Tí Hụt nhìn thấy anh tân của nó và Tí Nhỡ dẫn nhau vào đây rồi. Nhưng lần ấy Tí Hụt chỉ thấy họ ngồi nói chuyện rủ rỉ và vặt cỏ vò chứ chả làm gì. Lần này thì khác, vừa chui vào giữa đám ngô đang trổ cờ, anh tóc vàng đã ôm chầm lấy Tí Nhỡ. Rồi cả hai cứ như xoắn vào nhau, nhấp nha nhấp nhô. Khi họ về ngang qua chỗ Tí Hụt nấp, vẫn thấy ngực chị Tí Nhỡ phơi ra trắng lốp. Không chỉ lũ trẻ con mà đến cả người lớn thôn Yên bắt đầu dâm gian bàn chuyện cái Tí Nhỡ con ông Mơi xóm Đình vừa cưỡi xe ô tô con về. Có người còn bĩu môi quả quyết rằng xe đếch nào của nó, còn cà ve ấy lại chăn được lão già giàu có háu gái đấy thôi. Nhưng đến ngày hôm sau, mọi người mới té ngửa người ra rằng cái lão già ấy là người ngoại quốc. Lão ấy về thôn Yên vừa là để làm thủ tục đăng ký kết hôn với cô Tú Như, tên mới của Tí Nhỡ, vừa là để xin với các cấp chính quyền địa phương đầu tư một xưởng gia công giày trị giá mấy chục tỷ. Chuyện đăng ký kết hôn của Tý Nhỡ quá đơn giản vì nó chưa lấy chồng lần nào. Còn ông ngoại quốc có tên là A Phản cũng trình ra đầy đủ giấy tờ của bên nước họ. Bản dịch photo công chứng bên nước mình chứng minh rằng dẫu đã có ba đời vợ, nhưng ông ta đã ly dị cả và chia bôi tài sản xong xuôi. Theo luật định, ông ta hoàn toàn có thể lấy vợ mới. Dẫu suốt ngày say rượu lướt khướt, nhưng ông Mơi vẫn đắng lòng khi nhận thấy chàng rể tương lai vừa già vừa xấu. Ông chỉ nuốt đau vào lòng, chứ chẳng thể ngăn cấm con gái, chẳng biết nói gì với dân làng. Ông hiểu tính nết ngang bướng của Tý Nhỡ. Ông Mơi khóa vợ đã lâu, nhà nghèo nên cả hai đứa trẻ con ông chẳng đứa nào được học hành tử tế. Thằng Nhớn đang học lớp 10 đã bỏ theo chúng bạn dạt vào phương Nam làm phụ hồ rồi lấy vợ mãi trong Tây Nguyên. Tý Nhỡ mồ côi mẹ từ năm lên 10 tuổi. Thấy mặt mũi nó sáng rủa, ông đã định dốc sức đầu tư cho nó học, mong kiếm lấy cái nghề thoát cảnh nhà nông. Nhưng chả hiểu sao, vừa vào lớp 9 được hơn một tháng, nó đã nằng nặc đòi nghỉ học. Nó bảo, sao dạo này con học mãi mà chữ chả vào đầu? Dẫu có đến lớp thì cũng chả biết gì, chỉ tốn tiền của bố thôi. Năm trước có chị người trong xã rủ ra thành phố làm nhân viên phục vụ bàn ăn của một nhà hàng. Nó đi ngay. Ra thành phố chừng một năm, về thăm nhà, Tý Nhỡ như được lột xác. Chắc làm ở nhà hàng được ăn nhiều của ngon vật lạ, nên nước da nó vốn đã trắng, giờ lại càng thêm mỡ màng. Mặt nó vốn đã xinh, nét nào ra nét ấy, nay thêm tí son phấn, nom cứ như diễn viên ý. Người nó vốn đã cao, chân vốn đã dài, mông vốn đã to, ngực vốn đã nở, nay được bạn bè bày cho cách ăn diện, nhìn chỗ nào của Tý Nhỡ cũng thấy gợi cảm. Đám thanh niên trong làng, ngoài xã dâm gian, những lời bình như vậy rồi kiếm cớ đến tán. Rốt cuộc, thằng Tân con cả trưởng thôn, gần nhà, đẹp trai, dẻo mỏ, trở thành người có nhiều lợi thế nhất. Tý Nhỡ chỉ ở nhà có 3 ngày mà Tân đã tán xong. Đêm hôm trước, Tý Nhỡ về thành phố, Tân đã rủ được nó vào ruộng ngô nhà mình. Nhưng sau lần ấy, bẵng đi mấy tháng, chả thấy Tý Nhỡ về làng nữa. Tân cũng nằng nặc xin tiền bố đi học lái xe, rồi làm thuê cho một công ty vận tải ngoài phố. Theo suy đoán của Tý Hụt, thì hai người đã bỏ nhau. Nhưng sau này, Tý Hụt biết nó đã nhầm. Lần nào về làng, Tân cũng sang nhà ông Mơi lần la xin số điện thoại của Tý Nhỡ. Không hiểu sao, ông Mơi lại không cho. Chắc là chuyện bố chửi anh Tân và nói xấu chị Tý Nhỡ đã đến tai ông Mơi. Trong khi Tý Hụt còn đang tức về vụ ông Mơi say, coi thường anh trai mình, thì đùng một cái, Tý Nhỡ lại dẫn anh tóc vàng vào nhấp nhô ở vườn ngô nhà mình. Chuyện cô Tú Như lấy chồng, đồng thời với việc lão rể ngoại quốc chọn thôn Yên để đầu tư xưởng giày là thật 100%. Bắt đầu là một đám cưới được diễn ra tại nhà hàng khá sang trọng ngoài thành phố, có mặt một vài người trong họ và lãnh đạo địa phương của cô dâu. Dù giữ cái chức bé tí ti, nhưng trưởng thôn cũng được mời. Sau đám cưới, A Phàn còn mời một số chức sắc địa phương đi nước ngoài du lịch, kết hợp tham quan một vài cơ sở sản xuất giày cao cấp bên họ. Trưởng thôn cũng vẫn là một thành viên trong đoàn. Sau chuyến đi ấy, trưởng thôn như được tẩy não. Ông ca ngợi A Phàn là mẫu doanh nhân giàu có và chơi đẹp. Tú Như là mẫu thanh niên của thời hội nhập, là người đầu tiên có công đưa thôn Yên vươn ra với thế giới. Và vì những lời khen ấy, trưởng thôn trở thành trợ thủ đắc lực của A Phàn trong việc tìm địa điểm mở xưởng. Khu đất gần 5 mẫu vốn trước đây là nhà kho, sân kho, vườn ươm cây của Hợp tác xã Nông nghiệp thôn Yên đã được trưởng thôn tư vấn cho A Phàn thuê. Khu đất ấy xa xưa là khuôn viên của đình làng Yên, nơi có ngôi đình mái ngói rêu phong, có sân đình lát gạch vuông đỏ thẫm, có cái hồ tròn vành vạnh phía trước, có vườn nhãn cổ thụ phía sau. Bây giờ thì khu đất đình ấy bỗng dưng trở thành khu đất vàng cho doanh nghiệp nước ngoài thuê. Khu đất ấy sẽ tạo cơ hội cho hàng trăm thanh niên thôn Yên và trong vùng đang khát khao có việc làm, có tay nghề, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Từ khu đất ấy sẽ có một xưởng giày hiện đại mọc lên, đóng góp cho sự tăng trưởng của kinh tế địa phương. Trưởng thôn bỗng dưng trở nên mạnh mồm khi tuyên bố với dân những câu đại loại như thế. Những điều trưởng thôn tuyên bố thì còn phải chờ thời gian. Nhưng những việc trưởng thôn làm cùng với sự phất lên nhanh chóng của gia đình ông thì mọi người đều thấy rõ. Cùng với khoản tiền làm cố vấn dự án mà trưởng thôn kiêm nhiệm thêm, mức lương cao của Tân được A Phản đặc cách tuyển về làm lái xe tải cho xưởng. Gia đình ông còn thu được một món tiền đền bù kha khá từ hai sào đất đình. Lẽ tất nhiên, ngoài số tiền đền bù chi trả công khai trên sổ sách như mọi nhà, trưởng thôn vẫn có một khoản lót tay riêng của A Phản vì ông đã có công vận động được bà con chấp nhận mức giá đền bù phải chăng. Cái mức đền bù phải chăng này được trưởng thôn giải thích rằng khắp nơi, người ta mong được trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư mà chẳng có. Nay tự dưng một nhà đầu tư tìm đến làng mình thì dân có chịu thiệt một tí cũng coi như là đã trải thảm hồng đón họ. Sau khi nhận được đất, A Phản tiếp tục đề xuất với cố vấn dự án thêm vài việc bé bé. Ấy là cái cổng làng quá nhỏ, cần phải được nới rộng ra. Cây đa bên cổng làng có mấy cái cành la, mấy đống rễ phụ nhô ra đường vướng mui xe trọng tải lớn ra vào cũng cần phải cắt bỏ. Giếng đình phải lấp đi một nửa để mở đường cho người và xe ra vào nhà xưởng. Nào ngờ những việc bé bé ấy lại vấp phải sự chống đối của dân do mấy đứa phá ngang khởi xướng. Có đứa còn đến tận nhà ông nói rằng, cây đa giếng nước cổng làng là văn hóa làng xã, là hồn vía của tổ tiên ngàn đời để lại. Phá đi là có tội. Trưởng thôn lại phải mất ngủ mấy đêm ủ mưu, bày binh bố trận mới dẹp nổi bọn chống đối. Hôm họp dân giải quyết ba việc ấy, trưởng thôn đưa về một ông lạ hoắc, giới thiệu là cán bộ ngành văn hóa cấp trên về, có vài lời phi lộ về vấn đề văn hóa truyền thông và văn hóa hiện đại trong giai đoạn công nghiệp hóa đất nước. Sau phát biểu tràng giang đại hải của ông văn hóa nghe đã ù tai, mấy người có con cháu chuẩn bị được nhận vào làm ở xưởng giày nhao nhao xin phát biểu. Một ông hưu non được giới thiệu là đi nhiều, hiểu rộng, đứng lên dõng dạc. Nhất thiết phải phá ngay cái cổng làng cũ bé bằng cái lỗ mũi của cánh lý trưởng áo the, guốc mộc ngày xưa đi. Nhất thiết phải dựng ngay một cái cổng mới thật tầm cỡ, trước mắt để đón đối tác nước ngoài. Sau nữa là để xe to, xe nhỏ của dân về được tận cổng nhà mình. Sau ông hưu non là bà buôn chuyến phát biểu bằng cái giọng trao chát giữa chợ. Tôi cứ nói toẹt ra luôn nha. Cây đa làng mình trông rõ là cổ quái. Bao nhiêu là rễ từ trên cành đâm xuống, ăn xác cả đám đất lớn. Phí! Cứ cưa phén đi là xong. Sau bà buôn chuyến, trưởng thôn chỉ định tiếp một anh đại diện cho giới trí thức. Anh chàng gầy nhom, từng học một trường văn hóa, hiện đang giữ chân thổi kèn đám ba và thỉnh thoảng được mời làm MC đám cưới. Sẵn tố chất nghệ sĩ, anh ta đọc một bài thơ rõ vần về cái giếng đình, rồi mới đưa ra ý kiến của mình. Rằng bây giờ cả thôn Yên ta đều dùng nước giếng khoan sâu dưới âm ti những năm 70 mét. Vậy thì cái giếng đình nông trèn đầy rêu, còn lấp đi một nửa cũng chẳng sao. Cuộc họp kéo đến khuya. Buồn ngủ, mệt rã, chẳng ai muốn phát biểu nữa. Trưởng thôn kết luận. Thưa bà con, tại cuộc công khai và dân chủ hôm nay, tất cả đều có chung tiếng nói. Vì một thôn Yên giàu đẹp, phải biết hy sinh một vài thứ. Rồi đây, thôn Yên sẽ là một địa chỉ được công nghiệp hóa đầu tiên của cả vùng này. Trưởng thôn còn nói vài cái rồi đây nữa, nhưng nhiều người không có quyền lợi gì ở xưởng giày đã lục tục bỏ về, nên ông ta đành thôi. Sau cuộc họp ấy, cổng làng vài trăm năm bị máy ủi do A Phản thuê về san phẳng trong 10 phút. Một cái cổng to uỳnh chế từ một vì kèo sắt của xưởng giày được dựng lên đủ rộng để xe tăng có thể ra vào. Cây đa vài trăm tuổi bị cưa máy cắt đi một nửa số cành và rễ phụ, trông như người cụt chân cụt tay. Giếng đình chỉ còn non nửa, suốt ngày đêm bị đám xe tải của xưởng giày làm vương vãi đất cát xuống, khiến nước chuyển màu vàng khè. Cái xưởng giày mà Trường Thơn nói đến thực chất chỉ là mấy dãy nhà khung sắt mái tôn vách thép cán kết, nối với nhau bằng các mối hàn hay các con ốc phủ trên nền của ngôi đình và vườn nhãn ngày xưa. Bên cạnh mấy dãy nhà xưởng bịt bùng sắt thép, nơi công nhân làm việc theo ca, còn có mấy căn hộ nhỏ lắp ghép bằng vật liệu cách nhiệt, đầy đủ tiện nghi, suốt ngày bật máy điều hòa không khí là nơi dành cho vợ chồng A Phàn và một số cộng sự thân tín của ông ta ăn nghỉ. Tú Như được giao chức giám đốc nhân sự. Chức giám đốc điều hành được A Phàn giao cho A Vu, một gã ngoại quốc khá sõi tiếng Việt. A Vu mới thực sự là cánh tay nối dài của A Phàn. Từ khi xưởng đi vào hoạt động, mọi việc chỉ đạo sản xuất, thưởng phạt công nhân, gã chỉ báo cáo riêng với A Phàn. Tú Như mặc nhiên trở thành người thừa. Là người thừa, nhưng với chức danh giám đốc, căn phòng của Tú Như vẫn là nơi mà người dân thôn Yên và chị em công nhân lui tới đòi hỏi giải quyết những vấn đề bức xúc. Bắt đầu là việc vài cô công nhân tè ra quần vì chưa đến giờ giải lao, không được phép ra ngoài. Tú Như mang chuyện ấy phản ánh với A Phản. Ông ta lạnh lùng mà rằng, mấy vấn đề ấy đều đã được thể hiện trong hợp đồng lao động ký với từng người. Tú Như chẳng biết phải giải quyết như thế nào, đành im lặng nghe mọi người chửi. Một lần khác, A Phàn vừa từ thành phố về. Tú Như bức xúc kể lại chuyện A Vu mới đánh công nhân thâm tím mặt chỉ vì dám giấu vào áo ngực một tuýp keo dở định mang về cho anh trai dán lại cái giày há mõm. A Phàn tuyên bố thẳng tưng. Tôi được báo cáo vụ này rồi. Không chỉ một vụ mà nhiều vụ mất cắp vật liệu đã xảy ra trong xưởng. Nay mai, tôi sẽ tổ chức khám xét từng người, từng ngày. Với chức trách của giám đốc nhân sự, chính cô phải ủng hộ giám đốc điều hành, thực thi việc ấy. Bản tính ngang bướng trỗi dậy, Tú Như đốt lại. Bất quá, ông trả tiền ngủ với tôi, chứ giám đốc cái đếch gì. Mà tôi nói toẹt ra nhá, từ ngày tôi bụng mang dạ chửa, lấy cớ là bận công chuyện, ông giao hết việc cho thằng Vu, rồi thuê khách sạn ở lì ngoài phố, kiếm gái trẻ hú hí. Sau cuộc đấu khẩu đêm ấy, sáng hôm sau, A Phàn ra thành phố ở và không về thôn Yên nữa. Sợ bị cô vợ có máu điên quấy rầy, lão đổi luôn số điện thoại và cả xưởng chỉ riêng A Vu liên lạc được với lão. Nhưng chế độ quản lý hà khắc, đặc biệt là trò khám xét từ đũng quần lên áo ngực của công nhân do A Phàn đề ra, tiếp tục vấp phải sự phản đối quyết liệt của chị em và cả người thân của họ. Bà Buôn Chuyến, mẹ của cô công nhân mấy lần tè ra quần, mấy lần bị khám ngực, đã đến tận cổng xưởng chửi đồng và tuyên bố sẽ bắt con gái về phụ việc buôn bán với mình. Còn anh chàng nghệ sĩ xóm, cay cú với vụ em gái bị đánh vì chót dấu keo ở ngực, lại chọn ứng xử khác. Sau những đêm trằn trọc, anh ta cho ra đời mấy bài vẻ kể tội từ lão A Phàn, thằng A Vu, ông trưởng thôn, cái tí nhỡ, đến cả cô tân xe tải, dài ở những nơi bọn trẻ thôn Yên hay tụ tập. Bọn trẻ vớ được những câu vẻ ấy như tìm được trò chơi mới. Chúng học thuộc rồi kéo đến cổng xưởng đồng thanh réo chơi. Tí Hụt nghe vẻ thì tức lắm. Nó mang một tờ rơi về đưa cho tân và nói. Anh xem đi, người ta nói xấu cả nhà mình đây này. Tân đọc mấy bài vẻ mà thấy toàn thân nóng bừng. Sau mấy đêm nghĩ ngợi, Tân làm đơn xin nghỉ việc lái xe và khuyên bố cũng không nên dây với xưởng giày nữa. Trưởng thôn cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm về cách đối xử của A Vu với con cháu quê mình. Những câu vẻ ấy cũng đến tay A Vu. Hắn gọi điện cho A Phàn và đọc một vài câu để ông chủ biết. Nghe xong, A Phàn đùng đùng nổi giận. Lão lệnh cho A Vu phải nâng cấp ngay toàn bộ hệ thống hàng rào bảo vệ quanh xưởng, tách biệt hẳn với khu dân cư. Chỉ một tháng sau khi có lệnh của A Phàn, khu đất đình đã được vây bằng những tấm lá thép không gì, cao hơn 2 mét với hệ thống cột khung sắt kiên cố. Trên mỗi cột khung sắt ấy đều gắn những tấm biển ghi dòng chữ Doanh nghiệp nước ngoài không phận sự miễn vào. Hai cánh cổng ra vào xưởng cũng được bịt thêm lá thép kín bưng. Cho đến chiều muộn ngày rằm tháng 7 âm lịch, A Phàn gọi điện về. A Vu mừng rỡ báo cáo rằng tất cả mọi việc ông chủ giao coi như đã hoàn thành. Giá như hôm nay gã thợ hàn không xin phép về sớm cúng rằm, thì phần việc cuối cùng là bịt nốt cái cửa phụ phía sau của khu nhà xưởng đã được hoàn tất. A Vu nói chưa dứt câu, A Phàn đã quát trong máy. Còn mấy mối hàn thì bảo nó làm luôn cho xong đi. Tao sắp về nước có việc. Sáng mai muốn tranh thủ ghé qua xưởng kiểm tra. A Vu vâng dạ liên hồi rồi cuống quýt gọi cho gã thợ hàn quay lại. Trời đã nhá nhem tối. Gã thợ hàn vừa bày đồ nghề vừa đề xuất A Vu mang đèn pin ra soi cho anh ta làm. A Vu chạy về phòng lấy đèn pin và không quên vòng ra phía trước nhà xưởng khóa cửa chính. Nghe tiếng khóa lách cách, một cô công nhân nói vọng ra. Việc gì phải khóa? Nếu mót quá, chúng tôi thà tè ra bỉm chứ không muốn bị khám đâu. A Vu đeo chùm chìa khóa, nặng đến nửa cân, khệnh khạng bước về cửa phụ phía sau, nơi gã thợ hàn đang chờ. Chỉ một lát sau, ánh lửa hàn đã lóe lên, vẩy hàn bay ra như sao xa. Khi kết thúc mối hàn cuối cùng, A Vu soi đèn kiểm tra lại toàn bộ cái cửa vừa được gia cố rồi nói. Từ hôm nay, các cô em đừng có nghĩ đến chuyện tuồn các thứ ra ngoài nữa nhá. Nhưng cũng đúng lúc ấy, có tiếng kêu cháy từ trong xưởng vọng ra, cùng với tiếng hét là tiếng khóc, tiếng ho, tiếng kêu cứu dậy trời đất. Cửa phụ vừa bị khóa trong, cửa chính ban nãy cũng bị khóa phía ngoài. A Vu nghĩ và chạy về phía trước. 30 công nhân làm K2 đã dồn về phía cửa chính đợi mở. Lửa khói từ phía cuối dãy nhà đang cuồn cuộn bùa vây họ. A Vu luống cuống nên tra cả đống chìa vào ổ khóa ngoáy mà không sao mở nổi. Ở phía trong tiếng đập cửa, tiếng kêu gào tưởng như thấu đến tận trời xanh. Tí nhỡ nghe tiếng kêu khóc ôm bụng chảy ra. Từ trong đám cháy, có tiếng kêu cứu khắc khoải của mấy đứa bạn thân của nó. Tí nhỡ vội vã gọi điện cho Tân. Lát sau, Tân cùng hàng chục người dân thôn Yên công kênh nhau vượt cổng vào xưởng. Nhà xưởng vẫn cháy ngùn ngụt. Không nghe tiếng kêu tiếng khóc nữa, Tí nhỡ cũng đã đang nằm ngất lịm bên cửa xưởng. Trên tay nó là đống chìa khóa mà A Vu bỏ lại. Tân lao đi lấy cái xà beng trên chiếc ô tô mà anh từng lái, rồi cùng mọi người hò nhau phá khóa cửa. Vụ hỏa hoạn đêm rằm tháng 7 xảy ra ở xưởng giày thôn Yên làm 8 người chết, 22 người bị bỏng nặng. Họ đều là những cô gái trẻ, khỏe, chưa chồng, được A Phàn tuyển chọn kỹ càng từ hàng trăm người đến xin việc. Tân là một trong số 5 chàng trai thôn Yên dũng cảm lao vào khói lửa, đưa được tất cả người bị nạn ra ngoài. Nhưng chính anh cũng bị hai vết thương khá nặng. Gương mặt điển trai của anh bị một vết sẹo bỏng dài trên má. Một bàn chân của anh bị dính vào đống nhựa đang cháy đứt gân, khiến anh phải đi cà nhắc suốt đời. Nhà xưởng máy móc bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân trực tiếp của vụ cháy được cơ quan điều tra kết luận là do vẩy hàn bắn vào vật liệu dễ cháy trong xưởng. Nguyên nhân sâu xa là do chủ doanh nghiệp cố tình phớt lờ các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy và đã 3 lần bị cơ quan chức năng lập biên bản. Gã thợ hàn làm thuê đã ra đầu thú. A Vu trốn một thời gian cũng đã bị bắt. A Phàn về nước chưa thấy quay lại. Tí nhỡ suy sụp tinh thần, đẻ non và đứa trẻ bị chết yểu. Cũng từ sau đêm xảy ra vụ cháy, dẫu vẫn còn những nét xinh đẹp trời cho, nhưng nó trở thành một người hoàn toàn khác, khi tỉnh, khi điên. Khi tỉnh, Tí nhỡ thường mon men sang nhà trưởng thôn giúp Tân việc giặt quần áo. Khi điên, nó thường thẫn thờ ra giữa sân đình, ngồi xếp bằng, ngửa mặt lên trời, lấy que gõ xuống đất, vừa khóc, vừa hát. những câu vẻ mà bọn trẻ con thôn Yên mới réo gần đây. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Đất Đình Làng của nhà văn Nguyễn Xuân Hải. Xin kính chào quý vị thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau trong chuyên mục Chuyện Đàn Ông với chủ đề Mãn Dục Nam đang được rất nhiều sự quan tâm. Như chúng ta đã biết, Mãn Dục Nam là một quá trình lão hóa tự nhiên mà nam giới ai cũng gặp phải. Quá trình này gây nên không ít rắc rối cho cánh mày râu với những biểu hiện như là thể lực suy giảm, sinh lý yếu, giảm ham muốn, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống cũng như đời sống vợ chồng. Trước thực trạng đó thì các nhà khoa học đã không ngừng tìm tòi những cái giải pháp tốt nhất cho sinh lực phái mạnh để chống lại quá trình mãn dục nam. Trong đó phải kể đến sâm nhung cường lực tuệ linh kết hợp từ sâm cau, nhung hưa bắc cực cùng các nguyên liệu quý. Đây được xem là bước đột phá mới, kết hợp hoàn hảo giữa các dược liệu hàng đầu cho sinh lực phái mạnh. Sâm cau cường tinh trắng thận, nhung hưa ích huyết sinh tủy. Cặp đôi này khi phối hợp với nhau không chỉ giúp tăng cường sức khỏe toàn thân mà còn tăng nội tiết tố nam testosterone một cách tự nhiên, cải thiện chức năng sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục nam. Với những công dụng tuyệt vời đó, sâm nhung cường lực tuệ linh chính là giải pháp hàng đầu giúp quý ông lấy lại phong độ, khẳng định bản lĩnh phái mạnh. Như trường hợp của anh Phạm Văn Thắng, 43 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội là một ví dụ. Anh Thắng là kỹ sư xây dựng, đã lập gia đình được 15 năm, nhưng gần một năm nay anh không còn ham muốn chăn gối như trước dù vẫn rất yêu vợ. Đặc biệt sau mỗi lần sinh hoạt vợ chồng, anh thường bị đau lưng, mỏi gối, người vô cùng mệt mỏi, có khi phải vài ngày sau mới hồi phục được thể lực. Tuy nhiên chỉ sau 2 tháng sử dụng sâm nhung cường lực tuệ linh, sức khỏe của anh tốt lên trông thấy, đời sống vợ chồng được cải thiện đáng kể cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt là không còn hiện tượng đau lưng mỏi gối sau khi quan hệ nữa. Anh rất hài lòng về sản phẩm này. Không chỉ có anh Thắng mà hàng nghìn quý ông đã được tăng cường sức khỏe và sinh lý bền vững nhờ sâm nhung cường lực tuệ linh. Thông tin chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1190. Sâm nhung cường lực tuệ linh, đột phá mới từ sâm cau, nhung hưu bắc cực và các nguyên liệu quý, giúp thể lực dồi dào, sinh lý vững mạnh. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bây giờ các bạn cùng nghe bài bình của biên tập viên về chuyện ngắn này. Nhà văn đã phác họa bức tranh làng quê nông thôn thời kinh tế thị trường. Bức tranh nông thôn đang có những biến cải. Bên cạnh những chuyện nhố nhăng của làng quê là câu chuyện về đất đai, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, thái độ ứng xử của những ông chủ nước ngoài với người lao động, nghe quen quen như đã xảy ra ở đâu đó trên mọi miền đất nước. Nhân vật Tí Nhỡ tiêu biểu cho một bộ phận lớp trẻ mới lớn sớm xa vào những cám dỗ vật chất hiện đại. Sự xuất hiện của người đàn ông tên A Phàn, một doanh nhân ngoại quốc giàu có, đầu tư mở xưởng giày. Bố con ông trưởng thôn nhanh chóng thích ứng với thời cuộc, ăn chia lợi nhuận với kẻ đầu tư từ khu đất cho doanh nghiệp nước ngoài thuê. Những thanh niên trai tráng trong làng đua nhau xin làm công nhân ở xưởng giày. Bức tranh nông thôn thời mở cửa quả là nhốn nháo, bất ổn. Điều hệ trọng là mảnh đất vốn là đình làng, nơi chốn linh thiêng, trang trọng thờ các vị thành hoàng, nơi lưu giữ hồn cốt hồn làng đã được chọn trở thành khu đất vàng cho doanh nghiệp thuê. Vì quyền lợi vật chất, cổng làng, cây đa, giếng nước, đình làng đều dễ dàng bị xâm phạm, bị san ủi. Những người nông dân nghèo khó với hy vọng đổi đời đã chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt và nhanh chóng phải trả giá. Chuyện có lớp lang, tình tiết, xung đột. Đây là thế mạnh của nhà văn, người chuyên viết kịch bản phim. Bức tranh nông thôn thời công nghiệp hiện ra ngày một rõ nét khi những xung đột bị đẩy lên thành cao trào. Bi kịch xảy đến khi những mối hàn, cửa sắt nhốt công nhân gây ra hỏa hoạn, khiến cho bao người đã bị thiệt mạng. Cái chết của những công nhân trẻ là lời cảnh tỉnh muộn màng cho quyết định sai lầm của những người như ông trưởng thôn Tí Nhỡ. Cũng là lời cảnh tỉnh cho các cấp quản lý khi quyết định cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư mà không có những cam kết chặt chẽ và tìm hiểu kỹ càng. xây dựng một nông thôn mới, giàu đẹp, phải trên cơ sở phát triển bền vững và không làm mất đi bản sắc, vốn văn hóa, hồn cốt dân tộc địa phương. Ý tưởng chuyện xuyên suốt và được nhà văn thể hiện một cách sâu sắc, thấu đáo. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Tuyết Mai thực hiện đến đây là hết. Các bạn thân mến, nếu thiên tai lũ quét và sạt lở xóa trắng nhiều vùng đất và số phận, thì cơn lốc hiện đại hóa cùng những ý tưởng vĩ cuồng về quy hoạch lại nông thôn cũng gây tan hoang cảnh trí làng quê. Mẫu số buồn ấy được tái hiện phần nào trong truyện ngắn Đường Hoa, tác phẩm của tác giả Nguyễn Hải Yến gửi tới tham dự cuộc thi truyện ngắn Làng Việt thời hội nhập. Mời các bạn cùng nghe và suy ngẫm. Nghe tiếng Lan Nhặt gào thất thanh từ đầu ngõ, Lợi quẳng bát cơm vừa đưa lên ngang mồm, chưa kịp quay đầu lại thì đã bị vợ ông bạn thân nhảy thốc qua hai bậc thềm vào giữa bếp, túm chặt lấy tay, lôi sềnh sệch ra ngoài. May mà vớ được cái cột nhà ngang, gồng người đu lại, chứ không đã bị xách ra tận đầu ngõ. Hượm đã, có chuyện gì? Anh ơi, chết rồi. Ai chết? Anh Khởi. Lợi nhũn cả hai chân, may có Lan xốc nách, chứ không đã tuột xuôi theo cột, nằm một đống dưới hè, ngắc mãi mới thành tiếng. Cái gì? Chết lúc nào? Làm sao mà chết? Ai cơ? Anh Khởi chứ ai? Không phải, anh không ra nhanh, anh ấy mới chết. Lan Nhặt là vợ Khởi Tồ, bây giờ là chủ tịch xã. Đoàn Văn Khởi, thằng bạn đối khố của Lợi suốt từ năm 4 tuổi, tính từ ngày hai đứa cùng bị lôi đến lớp mẫu giáo xóm, ngay đống mà ra. Lên tận cấp 3 ngoài huyện, ngày nào Khởi Tồ to cao lừng lững cũng đèo Lợi dòm như bố đèo con đến trường trên chiếc xe đạp cởi chuồng, phanh bằng tông bánh trước. Nhưng cũng có một thời gian dòng đời xô đẩy hai đứa xa nhau. Tốt nghiệp, Lợi theo lời bố thi đại học, Khởi cũng đi cùng cho nó oai. Sau chuyến lên thủ đô, Khởi vác về ba môn nhõn một điểm. Tháng 9 năm ấy, hai đứa chia tay. Lợi vác cái hòm tôn lên Hà Nội làm kiếp sinh viên cơm đường cháo chợ. Khởi nghe theo lời ông bố đại tá, vác ba lô lên đường nhập ngũ. Thoát ách chữ nghĩa, đầm chững chạc, ăn nói đâu ra đấy. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sẵn bằng B1 được học trong quân ngũ, Khởi đi phụ xe khách liên tỉnh. Một chiều vắng khách, xe về đến bến cuối mới phát hiện ra một đứa con gái vẫn ngủ lăn trên hai chiếc ghế trống. Gọi dậy, nó ngơ ngác nhìn quanh, rồi giãy lên đành đạch, chu chéo. Sao không gọi dậy? Đã dặn rồi cơ mà. Nó phải xuống cách đây 40 cây mới bắt được xe về. Con bé ngồi uịch xuống đường, cứ túm chặt ống quần Khởi mà khóc. Khởi phải dỗ mãi, bảo thôi, tối rồi, giờ về nhà nó ở tạm. Đừng sợ, bố nó là đại tá về hưu, mẹ là nông dân. Sáng mai, nó đưa lên bến sớm, mua vé cho mà về. Cứ bình tĩnh, làm gì mà rộn. Con bé ấy là con Lan, tục gọi là Lan Nhặt. Khi Lợi vác cái bằng tốt nghiệp chuyên ngành quản lý xã hội, đi quẹn gót khắp nơi không xin được việc, phải quay về tiếp tục nghề ăn bám, thì Khởi và Lan đã thành vợ chồng. Đã có quán Lan Khởi, tiết canh cháo lòng ngay trước cửa nhà. Chỗ ngày xưa là cái hè với cái rãnh nước thải kiêm nhà vệ sinh công cộng của lũ chó thả rông và trẻ con hàng xóm. Ông đại tá bố Khởi bảo, chúng mày làm tạm cho quen khách đã, chứ công tác tổ chức và chiến lược phát triển phải giao cho thằng Lợi. Thằng ấy học giỏi, lại đúng chuyên ngành. Thế là cái quán tạm bán mái có hai cánh cửa gỗ, hai cái chuồng nuôi mọt long như răng bà lão, và lũ bàn ghế gỗ tạp đen xì cáu mỡ bị phá bung ra mở sâu vào tận bên trong. Lợi bảo, phải có quầy đứng, tủ kính đựng thức ăn cho hợp vệ sinh. tủ thôi, không cần cánh, mở ra đóng vào khỏi bận tay. Bàn ghế inox tuốt, nó mới sáng choang choang. Đã là quán ăn, phải đặt vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu, phải có khẩu hiệu hai bên tường, phải đổi cả tên quán. Lợi bảo gì Khởi nghe theo răm rắp, không bao giờ dám quyết một mình, bởi cái gì Khởi làm một mình cũng hỏng. Khởi giao hẳn quán cho Lợi và Lan quản lý để tập trung vào học. Làm gì cũng phải có bằng cấp, chọn hẳn chương trình học cấp tốc cho tiết kiệm thời gian. Vậy là chỉ 6 tháng sau, giữa tường nhà Khởi, qua bậc hè bước vào cửa chính ngước nhìn lên, đập vào mắt là hai tấm bằng tốt nghiệp ép dẻo, lồng khung kính mạ vàng. Bằng trung cấp thú y từ xa và đại học tại chức chuyên ngành quản lý xã hội. Tôi tính, đợt tới, ông giúp tôi làm thêm cái thạc sĩ, cả vùng chưa có ai có. Khởi nói với Lợi thế, nhưng phải qua đợt này, bấn bíu quá, vắng tôi một ngày nhẽ loạn. Thời buổi phải nhanh, phải thoáng, chứ cứ như các bố nhà mình, nông dân cỏ con năm xu một sẻng thì bao giờ mới thành tiến hóa được. Khởi nói đúng, không có Lợi và Khởi, quyết tiến còn lâu mới tiến hóa. Ấy là nguyên văn câu của đạo diễn Bát Tô Trần khi về thực địa làng chè để chuẩn bị cho dự án xây dựng phim trường cổ trang lớn nhất Đông Nam Á. Cách đây hơn năm, tại khách sạn Đồng Xanh trên thành phố, trong hội thảo, cùng nhau bàn cách làm giàu, Khởi đặc biệt chú ý đến một người không trẻ lắm, mặc bộ com lê body xanh cổ vịt, cổ khư khư khoác cái máy ảnh Nikon, nòng đen xì lúc nào cũng dương lên như nòng đại bác, ngồi bàn khách VIP, nhưng mắt cứ lộn rồng rồng, thỉnh thoảng vẫy tay, ngay lập tức sau cánh gà, hai thỏi bột trắng lập tức xuất hiện, kính cẩn thưa anh cần gì. Đó là hai đại mỹ nhân, trên dưới đánh trần, khúc giữa lồng trong một ống vải màu, bó chịt vào người cho khỏi tụt. Trong tiệc chiêu đãi, hắn xin phép ngồi cạnh Khởi và Lợi, giới thiệu, tôi là Bát Tô Trần, đạo diễn, vừa bên Ý về. Rồi suýt xoa tôi phục hai ngài sát đất, tuổi trẻ, tài cao. Chỉ mấy năm nhờ các ngài mà hôm nọ về làng chè, tôi tưởng lạc đường. Các ngài đã nâng tầm vóc xã nhà lên sánh vai với các chòm xóm Nam Châu. Không có các ngài, nó cứ hố xí do, cầu tõm thì còn lâu mới tiến hóa được. Cũng trong bữa tiệc hôm ấy, Lợi mới biết hai thỏi bột trắng không phải tự nhiên mà có. Kiều Anh và Kiều Trinh là hai nữ diễn viên điện ảnh đóng vai chính trong siêu phẩm điện ảnh sắp ra mắt. Venezia mùa này nước cạn, cảnh vừa bơi thuyền rồng vừa múa kiếm là cảnh đinh, không thể đóng bừa, vậy nên tôi mới cho chúng nó tạm nghỉ về qua nhà một tí. Không có phim trường cổ trang chuyên nghiệp khổ thế, phải thuê tận bên ấy. Các ngài cứ lên mạng, gõ tên đạo diễn này này. Phim này tôi hợp tác với ngài ấy đấy. Đây, tôi cho các ngài đường link xem đoạn trailer. Hoành tráng lắm. Mà không phải chỉ có Việt Nam mình. Dân châu Á muốn làm cổ trang tầm vóc đều phải sang đấy cả. Thấy tiền chảy đi mà xót. Giá kể nước mình cũng có một cái như thế thì dân ta chỉ cần ngồi xé vé với bán nước cũng giàu ngang với Qatar. Nói thật, tôi đang tìm đất đầu tư xây phim trường cổ trang lớn nhất Đông Nam Á. Cứ hút dân làm phim trong nước và khu vực cũng đếm tiền mờ mắt. Cái khó là tôi tuổi mùi thuộc âm, phải tìm người tuổi hợi mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lại còn phải là người có trí tuệ thâm sâu, tính toán như thần. Phải tìm đất hợp phong thủy, có sông mới hanh thông, có bãi mới phát hậu. Đợt này về, phải đi xem mấy nơi. Tối nay nhẽ tôi bay vào Huế. Tim Khởi đập uỳnh uỵch. Khởi vừa há mồm định nói, bắt gặp cái lừ mắt của Lợi, liền ngậm ngay vào, nuốt nước bọt đánh ực. Quyết tiến mà chụp được dự án này thì chẳng mấy chốc lên thành phố. Nhưng Lợi đã im thì phải có lý do. Lợi chọn ẩn hình gửi bóng dưới gốc đa ngã ba làng chè, cả ngày đứng sau quầy băm băm thái thái những mỡ vấy rồi mà vẫn giữ được dáng người tao nhã như con nhái bén nằm trong lò sấy, ắt phải có lý do. Từ lúc về, Khởi ngồi chầu hẫu, dán mắt vào máy tính chờ Lợi. Dự án tầm cỡ quốc gia như này không thể vội vàng. Phải tìm hiểu, kiểm tra kỹ mới quyết định được. Thời buổi nhiễu nhương. Để tôi gõ tên đạo diễn xem nào. Đúng đạo diễn nổi tiếng. Để xem Bát Tô Trần. Xem nào. Lê Văn Bát Tô, chủ tịch hội đá gà, đang ở trên Facebook. Thuốc lá Bát Tô. Sao không thấy nhỉ? À, tên thật là Trần Bát. Đây rồi, trẻ hơn ngoài đời nhỉ. Xem đoạn trai lờ nào. Hoành tráng thật. Ông nhìn xem, có phải con bé mặc váy đỏ bịt mặt đứng trên ngọn tre đánh kiếm kia là em Kiều Trinh không? Này, dự án thật này. Để tôi đọc... Im lặng. Không nghe cả tiếng thở lẫn tiếng ruồi bay. Cho đến khi... Được đấy ông ạ, cấp độ rủi ro bằng không. Khởi vô lấy điện thoại, năm hồi mười réo bên kia mới trả lời, bảo đang làm thủ tục bay, ồn quá. Phim trường hả? Tôi đang vào Huế đây. Cái gì? Quyết Tiến kêu gọi đầu tư á? Điều kiện đáp ứng đủ hả? Thế để tôi về xem sao. Đúng hai tiếng sau, và lúc nhập nhoạng tối, một chiếc xe bảy chỗ xuất hiện ở ngã ba Làng Chè. Cửa mở, đạo diễn kiêm chủ đầu tư Trần Bát bước ra kèm ba tùy viên hộ tống. Một áo dài âm dương bát quái đeo kính đít chai đen, cầm theo cái la bàn và quyển sách tướp mép giặt chữ nho. Một sơ vin đóng thùng sơ mi trắng ôm khư khư đống giấy A0 đặc hình vẽ. Và cuối cùng là một hình nhân nhái bén, tóc xù tung như quả đánh, xách theo cái laptop. Sau này mới biết đó là thầy phong thủy, kiến trúc sư và chuyên gia vi tính. Dân làm ăn chuyên nghiệp, đi đâu cũng khác người thường. Mới lừng buổi mà nắng đã om như trong lò nung, mồ hôi chảy long tong dọc rãnh sống lưng xuống tận cái cặp quần đùi chun màu tím cà của Lợi. Lan đã thôi kéo tay, nhưng lại chuyển sang túm chặt cả vạt áo may ô lẫn cạp quần. Lợi bảo, bỏ ra. Đứt chun bây giờ, tao có bay mất đâu. Nó nhất định không nghe, càng lôi tợn. Gió cứ thông thống lùa từ trên rốn xuống dưới tận đầu gối. Rồi ngót một cái, nó rẽ vào cái lối mòn. Ngày xưa dẫn vào dãy Chuồng Châu, nhà Minh Thần. Tránh đỉnh văn hóa trung tâm. Mọi người tập trung ở đấy, họ chặn lại bây giờ là chết. Đoàn khảo sát thực địa về chè tối hôm trước, hôm sau đã cùng đại biểu các tầng lớp nhân dân họp phiên toàn thể. Hôm ấy, nhằm ngày hạ chí, bước qua khoảng sân bê tông nắng quật tối sầm cả mắt. Mỗi đại biểu vừa thò đầu vào cửa đình văn hóa đều được phát một tập dự thảo mang tên Quyết Tiến cổ phim trường, kèm phong bì 200.000 đồng, gọi là nhuận đọc. Làm ăn với tổ chức chuyên nghiệp, ta tự khắc bỏ được thói nông dân lề mề. Khởi mở đầu bằng những lời gan ruột. Để có bản dự thảo này, chúng tôi đã thức trắng đêm qua. Tất cả những gì được nói sau đây đều là vì chúng ta, vì những người nông dân Làng Chè, vì một Quyết Tiến đổi mới. Giờ tôi xin nhường lời cho chủ đầu tư, đồng thời là nhà đạo diễn phim lừng danh thế giới, ngài Bát Tô Trần. Nhạc nổi lên trên màn hình. Làng Chè hiện ra rõ như trưa tháng 6 lồng trong cảnh phim trường cổ trang 3D y như thật. Trong quy hoạch, phim trường của chúng ta sẽ nằm ở những vị trí này. Xin cho tôi được dùng từ chúng ta, vì từ bây giờ, những gì chúng tôi làm là vì Quyết Tiến. Nó sẽ có một cơ sở hạ tầng mà tất cả các làng trên thế giới này nằm mơ cũng không thấy. Ngoài này, bãi sông sẽ thành bãi chiến trường. Lòng sông sẽ thành bãi cọc, lau sậy sẽ quy hoạch mọc vào đúng vị trí, các thuyền đánh cá sẽ nâng cấp thành thuyền chiến. Còn phía trong, chúng ta sẽ có từng khu với chức năng chuyên biệt. Đây là dãy Chuồng Châu gần đống Mã Trầm, nhưng vài tháng nữa sẽ thành bối cảnh làng quê thuần Việt với nhà danh vách đất, cây rơm đụn dạ. Cạnh đó là kinh thành với phố xá ngựa xe, thành quách lâu đài. Kế hoạch cụ thể chúng tôi sẽ bàn với các ngài có thẩm quyền tham gia dự án. Gọi là các ngài, nhưng thực chất chỉ có Khởi và Lợi toàn quyền quyết định. bác Ngợi chủ tịch chỉ còn vài tháng là về chế độ, bảo các chú cứ tùy mà quyết. Tôi giờ giấy tờ viết lách thấy khó rồi, mở máy tính chỉ thấy mỗi chơi phây là dễ. Hay các chú cho tôi giữ chân quảng bá bằng hình ảnh. Tôi chụp điện thoại, tung lên, gắn lớp trẻ của làng vào, thế là ai cũng biết. Chúng nó lắm bạn bè, tuyên bọn trẻ, có khi lại kéo về chụp hình thì càng nhanh nổi tiếng. Lợi suýt nữa thì chồm dậy. Tôi có ý này, giờ bàn rồi thống nhất để làm văn bản giấy tờ. Theo ngài Bát Tô, chúng ta thành lập công ty Quyết Tiến Cổ Phim Trường. Ngài là chủ đầu tư, nhưng chỉ xin giữ chức phó giám đốc phụ trách kinh tế. Đúng thế, giám đốc phải trực tiếp quản lý, điều hành. Tôi đi nước ngoài liên tục, cứ phải người thật. Đây là trọng trách, không phải ai cũng cáng nổi. Quản lý thay tôi, còn ai hơn ngài phó chủ tịch đây? Lợi trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mãi mới ngẩng đầu lên. Nếu công ty chúng ta không chỉ cho thuê phim trường mà kinh doanh thêm dịch vụ du lịch thì sao? Sẵn cơ sở vật chất thì tổ chức luôn những tour tham quan trải nghiệm. Nhiều nơi hoạt động cái này hiệu quả lắm. Chỗ Yên Đức, Đông Triều đấy, chỉ quanh quẩn mấy cái ao cái vườn mà ra tiền. Huống hồ, mình có cả một phim trường. Ý mọi người thế nào? Trong khi Khởi và tứ trụ triều đình xã vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc, thì Trần Bát hồi tỉnh nhanh nhất, ngay lập tức quỳ sụp xuống nền gạch, vái lấy vái để. Ngài là thánh sống chứ không còn là người. Thế là ngày ngày, ngoài vé vào tính theo đầu người, dân ta chỉ cần làm dịch vụ thôi, cũng hái ra tiền, xiên ra bạc. Hướng dẫn viên cho thuê đạo cụ trang phục, ăn uống, làm homestay. Khách xa, ngày đi chơi, tối đến ở lại, ăn ngủ với chủ nhà. Tiềm năng kinh khủng lắm. Tôi cũng không lường hết được. Khởi ngạc nhiên. Sao có kiểu du lịch hôm với sở Tây? Tối đã ngủ với chủ nhà. Còn gì là thuần phong mỹ tục? Không phải thế. Hôm sở Tây là tiếng Anh. Là kiểu khách đến tham quan, rồi nghỉ lại nhà mình, rồi mình thu tiền. Nhưng muốn thế phải đầu tư, phải biến phim trường cổ trang thành mê cung làng Việt, để du khách mải chơi không biết đường về. Khởi gật gù, thì mình bổ sung thêm dự án, du lịch tìm về nguồn cội. Những gì làng Việt xưa có, giờ ta phục dựng lại hết, sẽ đào ao thả cá, sắm lưới vó te chài, làm chợ quê tuyền cột che mái giả, mua trâu bò về cho du khách chăn thả, cấy bừa cấy hái, xay giã dần sàng, cuốc sới trồng trọt, nấu nướng bằng củi rơm dạ trấu. Thầy Phong Thủy giơ tay phát biểu. Vậy nên có thêm dịch vụ trồng cây, nuôi con hộ du khách. Nhân tiện, có trâu bò chăn thả, mình cho thuê gầu hót với lại túi ni lông để khách nhặt phân rồi trồng cây. Mình bán con giống, gà vịt ngan ngỗng trâu bò mới nở. Khách muốn nuôi con nào cứ chọn. Mình nuôi thuê, trồng thuê rồi hẹn ngày về thu hoạch. Đấy cũng là cách để khách quay trở lại. Hay đấy, nếu thế thì phục chế luôn cả hố xí giò và cầu tõm. Du khách vừa được tự tay khai thác phân bón hữu cơ, vừa được trải nghiệm một hình thức sinh hoạt dân dã gần gũi với thiên nhiên, đang có nguy cơ mai một. Lễ ra mắt hôm ấy có cả nhân viên phục trang. Đúng 6 giờ không sai một khắc là có mặt ở sân đình văn hóa. Rồi nhoáy một cái ở nhà trưởng tộc, khi Ngợi chủ tịch vừa tợp được hớp chè, mở Facebook cập nhật tình hình thời sự trong nước và quốc tế, đã thấy trình hình trên tường một đại mỹ nhân khoác triều phục hoàng hậu chễm chệ trên cái ghế, có hai tay ngai chìa ra như ngai thờ, mặt mũi chân tay chỗ nào hở ra là trắng nõn như nhúng qua thuốc tẩy. Nhìn loi mắt chả thấy nét nào quen, liền bảo chú Khởi xem con yêu tinh nào sáng sớm đã hiện hình. Khởi lướt lên lướt xuống một hồi rồi đập tay xuống đùi đánh đốp. Úi giời ơi, bác gái đấy thôi. Chụp ở phim trường nhà mình đây thầy, cập nhật trạng thái, đang cảm thấy thật phong cách đây thầy. Sao kinh thế, không nhận ra nữa. Thế mới gọi là cổ trang, là trang điểm, ăn vận như người cổ đại. Mình có sống với người cổ đại đâu mà nhận ra chứ. Nhỉ, ông Lợi nhỉ. Giây phút xúc động nhất trong lễ ra mắt hôm ấy chính là bài phát biểu của Phó Chủ tịch Khởi. Kính thưa quan viên các họ, thưa các vị đại biểu, chúng ta đang tiến những bước dài sấm vang chớp giật. Bằng chứng là sân đỉnh văn hóa và khu đồng Mả Gia, bao nhiêu năm bỏ hoang cho chuột đẻ, mà chỉ vài hôm đã sừng sững những thành quách lâu đài, cung son gác tía. Sáng nay lên hình, ngang ngửa với Tử Cấm Thành. Tầm này năm sau, quyết tiến ta sẽ thành một cõi đi về của các công ty giải trí hàng đầu thế giới. Thay mặt toàn thể nhân dân xã nhà, tôi xin cảm ơn Ngài Bát Tô. Ơn huệ gì? Đây chính là đầu tư đúng chỗ. Làng ta tên cổ là Hạ Bì. Phim trường xong, chúng tôi sẽ bấm máy khởi quay Huyền Thoại Hạ Bì, dài ít nhất 200 tập, đưa tên tuổi danh tướng cùng những người nông dân chân lấm tay bùn, đầu xương mặt gió lên màn ảnh. Toàn thể diễn viên sẽ là người địa phương. Và để chuẩn bị, ta xác định phải đầu tư. Phải theo học các khóa đào tạo diễn viên, vì không chỉ đóng một phim này mà còn nhiều phim khác. Lợi im lặng suốt từ đầu buổi, bây giờ mới lấy khuỷu tay huých Khởi, gật đầu. Khởi thong thả đứng lên. Tôi xin có đôi lời tâm huyết muốn thưa. Sắp tới, Quyết Tiến sẽ không chỉ có phim trường lớn nhất Đông Nam Á, mà còn có cả một hợp tác xã du lịch. Là cơ hội việc làm cho tất cả mọi người với hàng trăm ngành nghề. Nhưng chúng ta không thể làm ăn tự phát manh mún tiểu nông, mà phải có kế hoạch để phát triển bền vững cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau. Nghĩa là phải đầu tư, phải học. Không chỉ diễn viên chính, mà cả diễn viên quần chúng, hướng dẫn viên, cán bộ quản lý, nhà bếp, bồi bàn, bảo vệ, lao công, đến các hộ chuẩn bị làm homestay, đều phải qua đào tạo chuyên môn và có chứng chỉ ngoại ngữ. Việc này sẽ do Ngài Bát Tô và Ban Cán sự đảm nhiệm. Chúng ta sẽ tổ chức lớp học khôi phục làng nghề để sau này dạy cho du khách, sẽ mời một nghệ nhân của làng làm giảng viên. Và đặc biệt, tất cả các con đường vào làng lên huyện sẽ giao cho các cụ trong hội phụ nữ trồng hoa 10 giờ. Nói thật với các vị đại biểu, với các cụ, các ông, các bà, mấy đêm nay tôi cứ nằm mơ thấy mình đang lang thang trên con đường nở đầy hoa. Mà không phải mơ, tôi xin cam đoan với quý vị là đường hoa ngay dưới chân mình, là con đường tương lai rực rỡ, Quyết Tiến đang dấn bước. Cứ nghĩ đến là mừng rơi nước mắt. Ngài Bát Tô quay đi, hỉ mũi và tay áo. Đoàn tộc và các vị đại biểu cũng sụt sùi theo. Tính từ chủ nhật toàn ra ngồi khóc ấy đến giờ mới có hơn năm. Lợi thấy sống mũi cay sồng sộc, thẫn cả người. Mặc Lan dúi đầu đẩy qua lỗ hổng bụi tre sau dãy chuồng trâu rồi lại túm cạp quần lôi tiếp. Đến khi bị cái ba lô trên vai vợ Khởi xệch xuống, đập vào vai mới hồi tỉnh, hỏi đến hai lần. Mang cái gì mà lắm thế kia? Lan vẫn im lặng, đầu cúi gằm, chân diêu diếu bước. Chỗ này sum bóng chuối tiêu, nhưng cái dãy nước thải liêu diêu chảy vẫn theo nắng thốc mùi lên lộng óc. Theo quy hoạch phim trường, đây sẽ là vườn thượng uyển, nhưng mới dấp tạm được ít tre và hàng dâm bụt. Phía sau tiêu bản lầu hóng gió vừa mới qua một mùa nồm mà ván ép đã bung từng mảng, lủng lẳng tấm biển sắp dụng ghi dòng chữ Ninh Hương Đình. Đến khi lọt vào trong đám cỏ cú lút đầu người, Lan mới buông lợi ra. Chưa kịp hỏi, dẫn vào đây làm gì, Khởi đâu? Thì thấy đám cỏ khô động đậy. Rồi từ chỗ ấy trồi lên một cái đầu người. Lan nhào đến ôm lấy cái đầu tu tu khóc nhìn Lợi. Anh Lợi ơi, cứu chồng em với. Cái đầu cũng khóc, nước mắt nước mũi ròng ròng. Bây giờ làm gì tiếp hả ông? Lợi ngồi rũ dưới chân đám cỏ, đong đóm mắt bay như sao trong đêm mùa hè mây quang gió tạnh. Rồi từ cái nền đêm ấy, làng chè chập chờn hiện ra với bãi sông khoét đào nham nhở như bãi chiến trường, với lòng sông răng răng, dãy cọc xi măng quét sơn đen giả gỗ, dãy lều chợ lợp lá gồi, dãy tiêu bản thành quách lâu đài đứng vêu trong gió. Và sân đỉnh văn hóa, lù lù cái bạt khổng lồ phủ đống xiêm y, nón mũ, thanh la, trũng trẻ, giáo mác, cung tên. Bây giờ làm gì tiếp hả ông? Khởi lại hỏi, Lan vẫn khóc, Lợi bảo, mày im cho tao tĩnh trí. Thế việc kia sao rồi? Khởi bảo, nó lừa mình thật. Mấy chục tỷ tiền nợ, toàn tôi ký. Đây, ông xem đi. Lan vồ lấy bó giấy tờ, lại tu tu. Ôi giời ơi! Diễn viên chính 50 triệu, phụ 30, quần chúng 5, kế toán, hướng dẫn viên, bảo vệ, học tiếng Anh. Mấy chục cái sổ đỏ ngân hàng chuẩn bị tiền làm hôm sở Tây. Thế chấp quỹ đất làm dự án, mua đạo cụ, vũ khí, mỗi loại 5.000 bộ. Ôi các anh ơi, chết thật rồi. Thế bây giờ phải làm sao? Lợi không khóc, nhưng nước mắt nước mũi cứ tự nhiên mà chảy. Lan gạt nước mắt, đứng phát dậy, lôi cái ba lô vẫn khoác trên vai chồng và lưng Khởi. Em vơ được cho anh mấy bộ quần áo. Anh trốn ngay đi. Mọi người đuổi đến nơi rồi. Từ đây ra cổng làng sẵn xe. Có mấy đồng. Nhớ nhắn tin. Nhanh lên. Tiếng ầm ầm phía sau. Giáo mác đạo cụ đuổi theo mỗi lúc một gần. Nắng vẫn hầm hập rót. Trời vẫn ngằn ngặt mây. Con đường hoa đúng độ bắt đầu bung rực rỡ. Bóng Khởi với cái ba lô trên lưng xa dần, rồi lẫn vào hai vạt hoa tít tắp. Đuổi theo không kịp nữa, chỉ còn nghe tiếng bước chân Lan vừa chạy theo vừa khóc. Anh đi ăn sương nằm gió, khổ thân anh quá, anh ơi! Trước khi vật xuống rệ đường, Lợi vẫn còn kịp nhìn thấy nắng vàng và gió, thấy đường hoa ngay dưới chân mình. Tưởng tượng và thể nghiệm là điều cần thiết đáng quý ở người viết văn. Nhưng dẫu sao, vẫn phải tựa vào những điều gần gũi thân thuộc nhất. Những trang viết mới không trở nên gượng gạo dở dang. Nguyễn Thu Hằng, tác giả của truyện ngắn Mùa Xuân Trên Đồng Làng, chương trình đọc truyện đêm khuya giới thiệu tới các bạn hôm nay hiểu rõ điều đó. Chị từng chia sẻ, làng Bình là làng Doanh nổi tiếng xứ Đông từ thời đánh Pháp. Làng Bình có nghề đan lát, gọi mẹ bằng U, gọi cha bằng thầy và xưng em với thầy U. Mình nghĩ mỗi ngôi làng trong mưa nắng vẫn thì thầm kể cho ta nghe những câu chuyện, chỉ có điều ta có biết lắng nghe hay không mà thôi. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng nghe cô giáo Nguyễn Thu Hằng kể câu chuyện về làng Doanh thân thương của chị. Bác xe ôm thả Xanh xuống ngay rặng tre đầu làng. Rặng tre như cột mốc của làng, Xanh ngút ngát, lúc nào cũng rì rầm trò chuyện, đang nghiêng mình soi bóng xuống sông nhỏ. Còn sông nhỏ hoa lục bình đang nở tím ngát ấp lấy làng. Một chiếc xe máy phóng qua, anh Thể ngoái đầu lại, gọi Xanh lên xe Thể trở về. Nhưng Xanh mỉm cười lắc đầu từ chối. Cô muốn thong dong đi bộ dọc đường làng. Xanh biết anh Thể đã để ý chị Mùa, nhưng vì cái vụ ao cá, bác Pha, bố anh Thể đã yêu cầu thầy chặt bụi tre đi để tre đỡ ngả xuống ao làm chút lá, che nắng, xói mòn bờ ao cá nhà bác. Thầy nói ngang, tre mọc trên vườn, trên đất nhà tôi không chặt đấy. Thế là cuộc cãi vã diễn ra kịch liệt. Bác Pha cùn, văng tục, chửi bậy, thầy Xanh cũng không kém cạnh. Hai bên quay ra cấm vận duyên con. Chị Mùa không dám nói gì, chỉ biết giấm dứt khóc. Một cơn gió nhẹ từ dưới ao thổi tới, làm tóc Xanh bay lòa xòa. Cánh cổng tre đơn sơ nhà Xanh kia rồi, chỉ còn vài bước nữa là Xanh sẽ được gặp thầy U và mọi người. Vừa bước chân vừa chạm cổng, Xanh nghe thấy có tiếng mâm bát rơi loảng xoảng ngoài sân, tiếp theo là tiếng mắng chửi chát chúa của thầy. Tao sống nhờ tre, chết vì tre. Thế mà lũ chúng mày âm mưu đòi phá, bỏ tre, khác nào chúng mày muốn chặt chân chặt tay tao. Thích thì u con chúng mày cùng cuốn xéo ngay, lên Đồng Đa mà ở xem có sống nổi không. Những bọc quần áo rơi phịch phịch xuống sân. Chiếc đòn gánh của U bị liệng lộc cộc trên nền gạch. Tiếng kêu khóc nức nở của chị Mùa, chị Xuân. Hốt hoảng, Xanh chạy vào. Sau cánh cổng tre sập sệ, U đang đứng bất động. Chân tay U dính đầy bùn đất, quần ống thấp ống cao. Mặt U sần sần nổi nốt đỏ. Cạnh đó là anh Mộc, trông anh rũ rượi, tướp bơ như tàu lá chuối bị gió giật. U, chuyện gì thế này? U nhìn Xanh, nước mắt ứa ra. Anh Mộc nhìn vào trong nhà vẻ thất thần. Cửa nhà vẫn mở, nhưng không thấy bóng dáng thầy ở đó nữa. Song vẫn có tiếng đổ vỡ vọng ra. Cơn giận dữ của thầy đang nổi lên như sóng thần. Trên sân gạch, nào kéo, nào cưa, nào kìm, dây thép, dây nhôm, quang gánh. Cả một mâm cơm, bát đĩa vỡ tung tóe, vứt lồng chồng. Cả mấy bầu cây cảnh anh Bộc đang ươm cũng bị thầy đạp đổ, đất đi đằng đất, cây đi đằng cây. Chị Xuân kể trong tiếng nấc. Dạo này hàng đan của thầy bán chậm lắm. Chẳng ai thiết tha với đồ đan bằng tre nữa, họ chuyển sang dùng hàng nhựa hết. Đến việc cày cấy cũng có máy móc phục vụ nên gầu, thúng, nong nia của thầy cứ ế dài ra. Nhiều nhà trong làng đã chuyển hướng làm ăn, phá tre, chuyển đổi sang trồng cây khác hoặc đào ao thả cá, nuôi gà hay mở quán quay ra mặt đường kinh doanh. Hay người ta đi làm thuê trong các công ty bây giờ đã mọc đầy hai bên đường năm. Có lẽ cả làng chỉ còn mỗi thầy là vẫn nhất tâm với nghề thủ công đan lát truyền thống. Cứ cậm cạch vót vót đan đan. Đã nhiều lần anh Mộc bàn với U muốn xin thầy ngả vãn tre trong vườn xuống để anh cải tạo vườn tạp, chuyển đổi sang trồng cây cảnh, nhưng thầy không nghe. Lần này anh vừa đi ăn cỗ cưới về, chẳng hiểu lấy đâu ra gan, dám cãi nhau tay đôi với thầy, còn nói thầy là bảo thủ, lạc hậu, chậm tiến, rồi anh hùng hổ cầm dao đi ra vườn đòi phá tre. Thầy rút chiếc đòn gánh trên gác bếp chạy ra, hai người định choảng nhau giáp lá cả như trên hai chiến tuyến. May mà U và hai chị vừa đi làm đồng về kịp, lao vào can. Thầy nổi giận lôi đình, quay ra chửi U là đồ không biết dạy con, rồi thầy đập hết, ném hết, đuổi cả nhà lên Đồng Đa. Xanh đã đỏ hoe mắt, nhìn ra ngoài vườn. Cây tre vừa chặt xong, nằm sõng xoài, gốc nham nhở, cành lá rơi tứ tung. Mấy tháng trước Xanh về, còn thấy thầy lội xuống ao gánh bùn vun cho tre. Xanh đứng trên bờ đỡ thau bùn giúp thầy, thầy chống đòn gánh bảo. Không gì vun cho tre tốt bằng bùn. Chính vì bùn tanh, bùn đen nên mới giúp cho tre xanh, tre óng, thân thẳng, đốt dài, sinh sôi nảy nở. Thợ đan như thầy chỉ mong thế. Thầy có hàng đan, Xanh sẽ chỉ chuyên tâm học hành. Nước mắt cũng chẳng thấm được vào đá gộc. U quệt nước mắt vào trái bếp kéo xe bò ra sân. U tự bê mấy chậu cây cảnh, chậu hoa lên xe. Anh Mộc chạy lại đỡ U, rồi anh cầm càng xe, vắt thừng bò lên vai. Xanh giữ tay anh Mộc lại. Anh từ từ đã, đợi thầy nguôi giận. Nhưng U lắc đầu dứt khoát. U không thể nhịn thầy hơn được nữa. Con có đi cùng không? Xanh loạng choạng đổ vào cánh cổng, mắt nhòa đi. Anh Mộc vắt thừng bò lên vai, dướn lưng kéo. Chiếc xe nặng nhọc lăn bánh. Những bàn chân bải hoài bước theo. Rón rén bê bát cháo hành vào đầu giường, Xanh mời thầy. Thầy quay đầu vào tường. Mới có hai ngày trôi qua mà thầy tóp lại như cái phoi phoi. Xanh xót xa. Thầy cũng phải ăn thìa cháo chứ. Thầy đắng mồm đắng miệng, chả muốn ăn. Vậy con để đây, chốc thầy dậy ăn ngay kẻo nguội. Trời đang nắng, để con mang mê rổ, mê giá ra sân hong nắng cái đã. Sân gạch đỏ au au dưới nắng, Xanh bê những mê, những nan, những dây mây tải đầy sân. lúc vào chỗ hố cạp thúng, định ôm nốt mấy cái thúng thầy mới cạp xong, chưa kịp nước ra phơi. Chợt xanh khựng lại, khi nhìn thấy có một cây mạ đang nhú hai lá mầm vàng vọt dưới lòng hố. Có lẽ lâu rồi, thầy không xuống hố cạp thúng nữa. Xanh vội vàng nhổ nó đi. Nếu để thầy trông thấy, chắc thầy sẽ buồn. Xanh cũng như hai chị đều biết đan rổ đan giá. Riêng anh Mộc còn biết cả vót nan, biết cả lên cạp. Tuy chưa được cứng tay bằng thầy, nên thầy chỉ cho anh cạp rổ, giá, còn các đồ khác thì thầy cạp. Trong khi thầy cạp, U chuẩn bị dây mây để cho thầy nức. Mây cũng được U chặt trong vườn. Mỗi khi U chặt mây, chị em Xanh cứ sán lại, đợi ngắt những chùm quả mây vàng ươm như chùm giọt nắng, để được nhâm nhi cái vị chan chát, khe khé, ngọt ngọt trong cuống họng. Sau khi róc hết lá gai đi, lộ ra dây mây tròn dài, U pha mây, hong nắng, mây dẻo dai hơn, suộm nắng, vàng óng da lươn. Nước đến đâu, thúng, nia, chắc và chuông đến đấy. Cũng vì cuộn dây mây luôn có sẵn trên giá hàng, nên Xanh cũng đã từng bị thầy cho ăn một trận roi mây, chỉ vì cái tội thầy giao nắm đan, bảo đan đám mê rổ thầy đã gây cho, thầy dặn đan hết nan mới được đi chơi. Nhưng đám bạn châu chấu cứ gọi gian gian ngoài cổng, khiến Xanh ngứa ngáy chân tay không chịu được, đã đem chỗ nan còn lại vứt lên nóc chuồng lợn, báo hết nan để chạy biến đi chơi. Mấy bữa sau, mưa lớn, chuồng lợn rột, thầy trèo lên kiểm tra ngói, thấy nắm nan che mốc meo. Thế là Xanh bị một trận roi mây giớm móng. Một hồi sau, thầy tự mở tủ lấy đường pha một cốc, gọi cho uống còn dặn. Từ giờ muốn đi chơi thì xin phép thầy, không được vứt nan đi. Bao nhiêu mồ hôi công sức của tre, của người mới có nắm nan như thế, biết không? Đợt dân làng dục dịch rồi liền đổi thửa để xây dựng cánh đồng mẫu lớn. U đi họp, ký ngay vào bản cam kết mà trưởng thôn đưa ra. Đồng ý đổi các mảnh ruộng ở đồng ngấu, đồng xe, đồng gạo sang nhận bốc ruộng trên đồng đa, gần đường tàu. Thầy đi ăn cỗ xa về, biết chuyện, điên tiết, thầy chửi U dám vượt cả mặt thầy. Ruộng đồng ngấu, đồng xe là bờ xôi ruộng mật, lại tiện nước, tiện đường, mà nhả ra đi vơ lấy hết ruộng trên đồng đa cạnh đường tàu là cái ngữ thổ tả, chó ăn đá, gà ăn sỏi, đồng cao nước hiếm. U bảo, đây là chủ trương của nhà nước nhằm phát triển nông nghiệp nông thôn. Cả dân làng đều ký để công việc chuyển đổi cánh đồng mẫu lớn hoàn tất. Rồi nhà nước và nhân dân cùng làm, sẽ xây mương máng, bờ lô, bờ thửa to lớn thẳng tắp, nước tưới tiêu thuận lợi, không lo chuột bọ, thì đồng nào cũng cho năng suất hết. Chỉ có người phụ đất, chứ đất không phụ người. Với lại lên đồng đa, gần ao cá nhà mình đấu thầu, gần đường tàu, muốn tăng gia sản xuất cũng thuận nhiều việc. Thầy gầm lên, hóa ra con gà bằng con lợn à? Ngữ thợ cấy như bà thì chết đói. Ăn phải bả nhà pha, sao mà lúc nào cũng ao với cá? Thầy cậy quyền lực truyền đời của đàn ông, đuổi U cút đi với cánh đồng mẫu lớn của U. Thầy lại đá mâm, vứt bọc to bọc nhỏ của U con ra cổng. Nhưng chẳng bao giờ U đi, U cứ ngồi lì sau cánh cổng tre, mặc cho lũ con đã chạy bạt vía. U kiên nhẫn đợi thầy hết nóng giận, thì U lại nhặt quần áo, thu dọn đống bát đĩa vỡ mà thầy đã ném. Cái nào sứt mẻ còn dùng được thì U rửa đi. Cái nào vỡ, U mang chôn ở góc vườn, rồi U lấy giá vo gạo nấu cơm. Những buổi tối đó, thầy nhịn đói vào buồng ngồi pha tre, vót nan. Tiếng dao pha nan côm cốp tới khuya, lẫn trong tiếng ho khù khụ. Bóng thầy gù dạp xuống, hắt lên vách như miếng cạp vỡ đôi. Anh Mộc mê chơi cây cảnh từ thuở đang học lớp 9. Một lần anh cùng đám bạn đến nhà thầy Văn chủ nhiệm chơi. Nhìn thấy vườn cảnh nhà thầy đẹp quá, anh như bị thôi miên, mê ngay từ đó. Anh hay lân la đến nhà thầy xem thầy làm cây và học mót. Thầy giáo cho mấy bầu cây non về trồng, anh thích như được vàng. Nghỉ học rồi, những sáng thổ hàng ra chợ giúp U. Trong lúc đợi U bán hàng, anh lang thang vào các xóm ngõ bờ bụi. Gặp cây gì có thể cho lên chậu làm cảnh được là anh xoay trần hì hục đánh về. Có lần đứng bên này xếp đồ cho U, anh nhìn thấy giữa đầm phía tây chợ, chỗ roi đất nhô, thấp thoáng có mấy tán lá dâu lẫn trong lau sậy. Anh bơi ngay ra thám thính, quả đúng có mấy cây dâu ta thân đã sần lên vì già. Anh vét đất, sắn bùn, đào được 3 gốc dâu ta mang về. Thầy đang ngồi chẻ tre gốc nhãn, nhìn thấy con trai lấm láp như trâu đầm thì bĩu môi. Thợ cây gì ngữ mày, có mà ngữ tiểu phu thì có. Cẩn thận, kẻo có ngày chết vì mảnh chai mảnh xanh. Anh vẫn cười khì khì, mang cây ra dâm vào bầu cát, rồi sang xã bên học lỏm cách quay chậu, về cũng mua xi măng cát sắt về, tự quay chậu để lên cây. Thỉnh thoảng thầy Văn gửi cho mượn mấy quyển sách dạy trồng hoa làm cây cảnh, anh Mộc nghiền ngẫm suốt ngày. Có lúc đang nức thúng cái, sách dở trước mặt, mải đọc mà tay nọ rùi đục lên tay kia tóe máu. Thầy đe, chơi gì thì chơi, phải học nghề đan cho giỏi. Nhớ là làng mình, họ mình là thợ đan tre. Thầy cũng không cho anh kê cây ra trước sân, vì sân còn để phơi, vườn còn để cho tre lên, anh phải kê ra đằng sau nhà, thậm chí là kê cả trên lối đi ra hố xí, làm cho cái lối ấy bỗng thơ mộng hẳn, không còn úi rùi hôi hám như trước nữa. Khi anh đan giỏi ngang ngửa với thầy, thì hàng đan lát bắt đầu chậm lại, thậm chí là nhiều phen ế ẩm. Cuối năm ngoái, U mới nói cho Xanh biết điều đó. U kể, đến nửa năm nay U đi chợ bán trác, chẳng ra cái gì. Đến chợ xếp hàng vào một chỗ, U phải tranh thủ chạy ra mua mớ rau nải chuối, vài chục trứng gà góc chợ, mang ra bán đầu chợ thêm tiền mua mắm muối. Số tiền gửi cho Xanh đóng học phí này là của anh Mộc, bán 3 cái cây dâu ta đấy. Nhờ thầy Văn dẫn khách đến, bán trước mặt thầy mày cứ ngồi cắm tăm. U liền nói luôn, thời thế đã thay đổi, việc đan lát có chiều xuống dốc. Con gái lớn lên đi làm thuê cho công ty, đi lấy chồng, sẽ theo phúc phận nhà chồng. Còn thằng Mộc không thể làm thợ đan mãi như ông mà sống được. Nó thích làm cây, trồng hoa, thì ông ủng hộ cho nó. Thầy Xanh cau mặt. Chỉ là ăn may mà gặp mấy thằng dở hơi mới bỏ tiền đi mua cái thứ đó về chơi. Ngày xưa, triền đê có mà 1000 dâu, ai hơi đâu mà đánh với chồng. Thích cây thì cứ chơi, đừng động vào vườn tre là được. Xanh lên đồng đa, U đang trộn đất cho anh Mộc ươm bầu cây. Chị Mùa, chị Xuân thì đang cắt bờ cỏ dại mọc cao tới bụng quanh cái ao cá. Căn lều cá 2 gian thấp lẻ tẻ đã được anh Mộc tốc mái, xây lên mét nữa cho thoáng mát làm phòng ngủ cho 4 u con. Phía ngoài, anh Mộc dựng cột bắn tôn, kê bộ ghế nhựa dưới gốc cây lộc vừng làm nơi tiếp khách. Dưới ruộng, những cây hoa mới trồng đang vươn ngọn. Dọc lối vào đã kê đầy thêm những chậu bonsai được chở từ trong nhà ra. Chậu sung đợt trước, Xanh về thăm anh còn kê trước lều cá, Xanh ngăn ngắt lá. Thế mà nay đã lún phún chùm quả, được anh chỉnh trang lại, trông chẳng khác gì dáng một chú rồng đang vươn lên trời xanh. Thấy Xanh cứ ngắm nghía không rời mắt, anh Mộc ra sau lều, bê luôn một cây sung khác, cũng dáng dấp gần giống như cây sung kia, chỉ có điều cây này chưa bói quả. Anh đặt 2 chậu cây quay đầu vào nhau, hất hàm. Cô cử nhân tương lai, trông thấy cái gì không? Như dáng 2 chú rồng sắp bay lên. Khá lắm, đúng là em gái của anh. Cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi. Tác phẩm này gọi là Lưỡng Long Trầu Nguyệt. Anh mới săn được con sung non này trong nhà ông cụ ở thôn Bái. Chẳng hiểu duyên nợ thế nào, bao nhiêu gã vào gạ cụ không bán. Khi anh nói chuyện cây cảnh với cụ, cuối cùng cụ lại đồng ý bán cho anh. Hôm nay cho em xem tác phẩm lần đầu tiên đấy. Còn lại cất ra sau vườn chăm sóc, tỉa tót tiếp, đợi vài tháng nữa sẽ trình làng. Anh Mộc còn kéo Xanh xuống ruộng ngắm hoa. Xanh nhìn thấy góc bờ có trồng một bụi tre thất lẻ tẻ, nhưng đốt tròn, màu vàng óng, bóng như bôi mỡ. Muốn thầy phá tre, mà ra đây anh còn trồng tre. Khay anh đổ chưa cứng, chưa cho em tre này ngồi lên được. Lại còn trồng lên khay. Xanh chố mắt. Chứ sao, loại tre này anh định lên khay tạo cảnh cổng nhà quê cũng lạ mắt ra trò đấy. tranh thủ vụ đông, người ta bỏ ruộng không. Anh bàn với U cải tạo đất trồng hoa, mẻ hoa cúc, hoa dơn, nhất là đám hoa hồng ta này lên chậu thì lạ mắt, chắc cũng kiếm được. Hai anh em mải nói chuyện thì U và chị Mùa đã chuẩn bị cho một làn rau tương cà trứng xách ra đưa cho Xanh. U bảo, cầm về đi, ở nhà chắc hết đồ ăn rồi. U định ở đây đến bao giờ? Xanh gặng. Thầy mày đuổi U rồi, U về làm gì? Xanh níu kéo. Hồi chúng con còn bé, thầy cũng đuổi mà U có bỏ đi đâu. Lần này thì khác, thầy mày không chịu thay đổi, U chịu hết nổi rồi. U quấy quả đi vào. Anh Mộc dúi vào tay Xanh ít tiền. Hôm qua, anh vừa bán được 2 cái chậu. Kỳ này em về nhà đi thực tập, không cần nhiều tiền, anh cứ để làm vốn đi. Em cứ cầm lấy mà tiêu. Trời mới lờ nhờ sáng, Xanh đã nghe có tiếng lục đục trong buồng, cả tiếng ho húng hắng. Xanh chạy vào, thấy thầy đang chẳng buộc rổ giá xào thúng vào cây cột cái sau xe. Đằng trước ghi đông cũng đã treo lủng lẳng những chùm dế bắc nồi. Thầy làm gì đấy? Thầy đi chợ, hôm nay phiên chính chợ Lai, lại sắp vào mùa. Nhưng thầy đã bao giờ đi chợ đâu, thầy lại đang ho nặng tiếng nữa. Không hề gì, giờ thầy sẽ đi, nhà hết thức ăn rồi. Xanh chỉ rổ rau đang héo đi. Vẫn còn đầy trứng, rau U gửi cho đây thôi. Không ăn những thứ đó. Thầy buông nặng nhọc từng tiếng, khiến Xanh chưng hửng. Con đi cùng thầy. Xanh cầm ghi đông xe, nhưng thầy bảo con gái chân yếu tay mềm, ra sau giữ hàng cho thăng bằng. Cột hàng cao quá đầu Xanh như những chùm bong bóng. Hai thầy con ra tới đường nhựa, gặp những chiếc xe máy chạy vèo vèo ngược xuôi, ánh đèn pha chói mắt, gió lạnh thấm vào da thịt, khiến Xanh rùng mình. Bánh xe bỗng va phải hòn đá, loạng choạng, đổ ào. Chùm rổ giá thúng xào dế bật tung, lăn ra giữa đường, thầy vội chạy ra nhặt thì chiếc xe máy lao đến, một tiếng rầm, Xanh chỉ biết ôm mặt kêu thét lên. U khóc ngất lên ngất xuống, đòi vào viện và ở giết bên thầy. Mấy anh em Xanh lo mất ăn mất ngủ, thầy bị gãy xương đứt gân, anh thể đã giúp anh em Xanh đưa thầy vào viện. Anh đến thăm còn xui đưa thầy lên tuyến trên cho nhanh. Thầy dứt khoát không nghe, chắc sợ tốn kém, lại không muốn phiền hà tới vợ con họ hàng. Nhưng rồi cái chân gãy vẫn đau và sưng đẫn, hành hạ thầy khốn khổ. Cuối cùng thì anh Mộc cứ quyết đưa thầy đi lên tuyến trên. Kiểm tra bác sĩ bảo đã hoại tử và phải cắt đến đầu gối ngay, không thì nguy hiểm tính mạng. Mấy mẹ con ôm nhau khóc. Biết tin, thầy thở dài rồi nói, cũng chỉ như chặt một cây tre thôi. Phẫu thuật xong, sức khỏe thầy dần ổn định, bệnh viện cho về nhà, hẹn thời gian sau lên khám lại. Lúc xe trở về, thầy ngủ gà ngủ gật. Tỉnh dậy, thấy anh Mộc bảo lái xe trở lên Đồng Đa, thì thầy thều thào đòi về nhà. Anh Mộc bảo, nhà trong, U con đang cho thợ sửa lại mái, mưa dột nhiều quá, 2 ngày nữa đưa thầy về chưa muộn. Dột à? Có mốc nan mốc mê không? Làm gì còn mà mốc? Anh nói sao? Giờ tôi mất một chân nhưng tay tôi còn. Anh lại dám vứt cả nan, cả mê của tôi nữa sao? Thầy Xanh tủi thân rơi nước mắt. Anh Mộc cứ cõng thầy chạy vào. Xanh thì xách đồ theo. Tới cửa lều, anh Mộc đặt thầy ngồi xuống cái chõng tre, chỉ cho thầy nhìn thấy một hàng dài chậu cây, chậu hoa với đủ các hình dáng con vật sắp trước lều. Nan tre của thầy đây. Con đã dùng số tre nan của thầy tạo nên những hình thù như con giống, rồi trồng cây cho leo lên đấy. Nào con gà, con trâu, con chuột đang đứng đầy bờ ao bờ ruộng đây này. Anh nghĩ đủ trò như trẻ con ấy, liệu có ai mua không? Thầy yên tâm, có người đến chơi thăm vườn, đã đặt hàng của anh cho công trình vườn cây trường mầm non rồi. Xanh khoe. Hoàng hôn đang xuống. Thầy cứ ngồi trên chõng tre, mắt nhìn ra xa xa, ngắm cánh đồng rộng mênh mông. Bờ vùng bờ thửa đã chỉnh trang xong, máy cày máy gặt có thể đi vào thoải mái. Rồi thầy lại ngắm những luống hoa đang chúm chím nụ, những chậu cây kê chen chúc trên bờ ao, lối đi, dưới ánh hoàng hôn đang nhạt dần, mắt thầy chợt ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Lúc ngồi ăn cơm, thầy nói, "U con anh đã vất vả nhiều để có cánh đồng này, mà thầy thì... thầy lo nghĩ làm gì nhiều, ảnh hưởng tới sức khỏe ạ." Ngẫm kỹ, thợ đan như thầy, thợ cấy như U hay thợ cây như con, thì chúng ta đều là thợ của đất. Giờ đã đến thời của con hãy cứ làm cho đất nở hoa như ý con muốn đi. Cuộc triển lãm cây cảnh nghệ thuật và hoa mừng xuân diễn ra cả 2 tuần lễ, mà từ ngày khai mạc cho đến giây phút bế mạc, người xem vẫn đến đông nườm nượp. Ai cũng dừng chân lại rất lâu và chụp ảnh lưu niệm bên những tác phẩm như Chùa Một Cột, Khuê Văn Các hay Cổng Nhà Quê của nghệ nhân Bùi Mộc, người làng Tre. Tất cả đều tạo tác bằng cây cảnh, cây hoa như xanh, tầm xuân, hoa hồng ta, găng, hoa giấy, tre, có sự hỗ trợ khung hình bên trong của tre, nan, đồ đan lát. Các tác phẩm chứng tỏ sự công phu tỉ mỉ và sáng tạo độc đáo của người nghệ nhân. Thích nhất là mấy bé gái theo ông bà đi ngắm cây, cứ chạy ra chạy vào cái cổng nhà quê có bụi tre và vòng hoa giấy tím. Lại cũng có những tác phẩm bonsai, một tay người nhấc nổi, như cái gốc tre khô được đánh bóng vàng óng kia, trên chứa cả một ngọn núi, trên núi lại có cây xanh bé bằng bàn tay, bện chặt rễ vào đá, rêu đã mốc từ rễ tới ngọn, gợi dòng suy tưởng về thế sự nhân sinh. Anh họ của tôi từ Úc trở về, sau nhiều lần đi đến đây cùng tôi ngắm cây cảnh, hoa và trò chuyện với Mộc, với cả cô em gái tên Xanh làm nhiệm vụ thuyết minh marketing. Cuối cùng đã quyết định mua những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật này để trưng trong khu du lịch sinh thái cội nguồn của gia đình mình. Theo lời hẹn, chúng tôi đến thăm vườn của nghệ nhân trẻ vào một buổi chiều hè đang chớm về. Một ông cụ đang ngồi vót nan ngừng tay chào chúng tôi, Mộc hồ hởi giới thiệu. "Thầy tôi đấy, ông vẫn cứ thong thả đan lát, đôi khi còn giúp tôi trong việc tạo dáng cho cây." Anh họ tôi nhìn thấy một cái hài khá to được đan từ nan tre, bên trong trồng cây thị cao khoảng 2 gang tay, gốc rễ nổi cuộn vào nhau như những nắm đấm nhỏ, tay lắc đảo đối xứng rụt rịt thì thốt lên. "Vườn cây của anh có nhiều tác phẩm độc đáo quá." Nghệ nhân Bùi Mộc khoe, "Chẳng biết ông cụ nghĩ ra và đan lúc nào, mấy bữa trước mang đưa cho tôi chiếc hài này bảo, hài cô tấm, anh có thể trồng cái cây thị kia vào được đấy." Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Mùa Xuân Trên Đồng Làng của tác giả Nguyễn Thu Hằng. Cũng như các truyện ngắn của Cây Bút Xứ Đông đã được biên tập viên Võ Hà chọn lọc, giới thiệu trong chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya Trước. Sáng tác này tiếp tục thể hiện khả năng kết cấu và kể chuyện khéo léo tròn trịa của Nguyễn Thu Hằng. Đọc truyện ngắn của Nguyễn Thu Hằng cứ liên tưởng tới câu nói của các cụ: khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, hay học ăn, học nói, học gói, học mở. Cũng bối cảnh ấy, nguồn cơn câu chuyện ấy, từng ấy nhân vật vào tay người viết khác, có khi gỡ mãi cũng chẳng ra mối, có khi càng thêm loanh quanh, rối rắm. Chiếu vào các tình huống oái oăm trong truyện Mùa Xuân Trên Đồng Làng, nếu người viết không phải là Nguyễn Thu Hằng, dễ có nhân vật đã bị chảm. Thế nhưng, kết cục chẳng ai phải chết. Dù có nước mắt ngậm ngùi, cay đắng và nhân vật gặp tai nạn phải cưa mất một chân, nhưng bao trùm lên tất cả vẫn là tình quê, tình cảm gia đình ấm áp. Tác giả không cần phải cố gắng để tạo dựng không khí ấy, chỉ chậm rãi gỡ từng nút thắt bằng sự nhẫn nại của một người viết biết để chi tiết cất lời. Đành là trời phú cho cái bút Nguyễn Thu Hằng ngòi bút linh hoạt nên chị dễ thoát hiểm ở những khúc quanh dễ bẫy người viết nhất. Nhưng trước khi có được khả năng đó, chị là một cây bút biết lượng sức mình, như hoa quả đúng mùa, thực sự chín tới khi đã từng trải, thấm nhuần trọn vẹn mưa nắng khí trời. hương vị của loài hoa thức quả ấy, nói những điều chân thật nhất về giải đất đã vun trồng nuôi nấng. Lối kể chuyện của Mùa Xuân Trên Đồng Làng cũng như các chuyện ngắn khác của Nguyễn Thu Hằng có thể dễ bị đánh giá là quá bằng phẳng, an toàn. Nhưng chớ tưởng đi đường bằng cho tử tế đâu dễ. Và biết đâu đấy một ngày nào đó, như một số người viết khác, Nguyễn Thu Hằng bỗng muốn đưa ngòi bút thử đi một khúc quanh lạ, chen lẫn vào đường bằng, và cũng di chuyển không đến nỗi nào. Các bạn thân mến, những lời bình của Võ Hà, biên tập viên văn nghệ về truyện ngắn Mùa Xuân Trên Đồng Làng của tác giả Nguyễn Thu Hằng đã kết thúc buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay. Chương trình có sự tham gia thực hiện của các phát thanh viên Hồng Huệ, Việt Hùng và kỹ thuật viên Hương Giang. Xin chào và chúc các bạn có một giấc ngủ an lành.